Lúc này, Ninh Phượng không có lý trí mà đi suy tư, vâng theo nội tâm, chậm rãi nâng lên chính mình rũ tại bên người hai tay, nhẹ nhàng đáp ở nam nhân trên eo, mục chiến cơ bắp ở trong nháy mắt căng chặt. Ân, ta ở. Mềm nhẹ tiếng nói lệnh mục chiến phục hồi tinh thần lại, phát hiện hai người giờ phút này động tác, mục chiến cứng đờ trong nháy mắt, hữu lực cánh tay không tự chủ được mà nắm thật chặt. Hắn liên tiếp buông ra, nhưng lý trí nhắc nhở hắn này cổng lớn cũng không phải là cái hảo địa phương. Không tha lại thong thả mà buông lỏng tay ra, làm Ninh Phượng có thể rời khỏi hắn ôm ấp. Mục chiến túi đầu vừa thấy, phát hiện nàng áo bờ lật trắng bị chính mình trên người bùn co ô uế, nhưng hắn lại cảm thấy thật cao hứng, bởi vì đó là hai người vừa rồi ôm nhau chứng minh, trên mặt không khỏi treo lên ngây ngô cười. Ninh Phượng theo hắn tầm mắt cũng phát hiện chính mình trên quần áo vết bẩn, buồn cười nhìn hắn một cái, lại không khỏi lắc lắc đầu. Ngươi như thế nào sẽ tới bệnh viện tới? Tìm ngươi. Mục chiến tiếng nói bởi vì kích động cảm xúc có chút ám ếch. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ninh Phượng chớp chớp mắt, nàng đều còn không có được đến hắn trở về tin tức. Chúng ta đoàn trưởng biết có người ở tìm ta, liền hỏi thăm một chút, ta hôm nay mới vừa dã ngoại huấn luyện trở về, được đến tin tức lập tức liền chạy đến. Sau đó, như vậy xảo liền đụng phải nàng. Bọn họ hai người có phải hay không thập phần có duyên phận đâu? Mục chiến, ngươi ăn cơm sao? Ta thỉnh ngươi ăn chúng ta nhà ăn, hương vị không tồi. Ninh Phượng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Theo sau cười tủm tỉm mà mời mục chiến, nhìn ra được tới tâm tình phi thường hảo. Hảo! Mục chiến cơ hồ là gấp không chờ nổi liền đồng ý. Kia đi thôi. Ninh Phượng nhưng không nghĩ tiếp tục trở thành người khác chú ý tiêu điểm. Này nam nhân chính là có bản lĩnh làm nàng khiến cho người khác chú ý, phía trước ở trường học là như thế này, hiện giờ ở bệnh viện còn như vậy. Nàng vốn dĩ vẫn luôn quá điệu thấp sinh hoạt ta, một gặp phải hắn liền toàn rối loạn. Ninh Phượng đầu tiên là hồi ký túc xá lấy chén, mới cùng mục chiến cùng nhau đi vào nhà ăn. Làm mục chiến tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, nàng chính mình đi mua cơm. Đã qua giờ cơm, nhà ăn người cũng không nhiều, thưa thớt ngồi. Mục chiến tìm một cái chung quanh cũng chưa người vị trí, ngồi ở chỗ đó xa xa mà nhìn Ninh Phượng, đôi mắt theo nàng động tác mà chuyển động. Thấy Ninh Phượng đánh hảo hai phân cơm, mục chiến vèo mà một chút liền chạy trốn qua đi, thoải mái mà bưng lên chén đi ở đằng trước về tới lúc trước hắn tuyển tốt vị trí. Bên cạnh không ai quấy rầy, chính thích hợp đơn độc ở chung. Ta chỉ có một chén, ngươi chính là mượn nhà ăn, trong chốc lát rửa sạch sẽ còn trở về là được. Ninh Phượng chỉ chính mình quân màu xanh lục tráng men chén, các nàng bệnh viện nhà ăn nhưng không phụ trách tẩy ăn cơm chén. Hảo! Mục chiến ngắn gọn mà trả lời. Ninh Phượng chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy bộ dáng này mục chiến thật là ngoan ngoãn. Ngươi này trên mặt bị thương, như thế nào đều không xử lý một chút. Đại hai người đều ngồi xong, Ninh Phượng mới nhìn mục chiến trên mặt thương hỏi. Này! Chỉ là tiểu thương. Liền băng bó đều không cần. Bọn họ nơi nào sẽ để ý tới? Tiểu thương liền không cần phải xen vào. Ninh Phượng lông mày một trọn, không ủng hộ mà nhìn hắn. Không hai ngày thì tốt rồi. Mục chiến vẫn là phe phẩy tay tỏ vẻ không thèm để ý. Ngươi muốn ở một cái bác sĩ trước mặt thảo luận ngươi cái này miệng vết thương yêu cầu mấy ngày mới có thể hảo sao? Ninh Phượng buông trong tay chiếc đũa, khoanh tay trước ngực liếc hắn. Mục chiến không nói, Ninh Phượng nhẹ nhàng mà hừ hừ. Đợi chút cùng ta đi xử lý một chút. Hảo. Mục chiến lời này đáp ứng đến cực nhanh, phảng phất gấp không chờ nổi, thậm chí còn ngại một cái miệng vết thương quá ít, hai người ở chung không được nhiều trong chốc lát, vội lại cuốn lên ống tay áo, chỉ. Còn có cái này, cũng giúp ta băng bó một chút. Nói xong còn lấy lòng mà cười cười. Ninh Phượng nhíu nhíu mày, mục chiến tay phải cái này thương so trên mặt nghiêm trọng nhiều, tuy rằng đơn giản băng bó, nhưng là huyết lại thấm ra tới. Vừa thấy chính là không có xử lý tốt. Chạy nhanh ăn xong, ngươi cái này yêu cầu thượng dược. Ninh Phượng vội vàng thúc giục, người này đối chính mình là có bao nhiêu không thèm để ý a. Hảo. Hai người tiếp tục vùi đầu ăn cơm, không có lại tiến hành khác giao lưu, nhưng chính là có một loại bất đồng bầu không khí nảy sinh. Ăn xong cơm trưa, mục chiến thập phần nghe lời mà đi giặt sạch chén, liên quan Ninh Phượng cũng cùng nhau giặt sạch. Theo sau xách theo chén đi theo Ninh Phượng phía sau trở về nàng ký túc xá, Ninh Phượng đại đa số thời điểm đều là hồi triển Hồng An bên kia trụ, chủ yếu là vì làm hắn ăn vào bệnh viện, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc mới có thể đại ở ký túc xá. ký túc xá là cái hai người gian, Ninh Phượng chỉ là một cái thực tập sinh, đương nhiên không có khả năng có đặc thù đãi ngộ. Bất quá bởi vì một người khác hôm nay nghỉ ngơi, trong ký túc xá lúc này không có bên người. Cởi đi. Mục Chiến hoắc mắt căng thẳng thân thể, hắn đương nhiên biết Ninh Phượng lời này không có bên ý tứ, nhưng trai đơn gái chiếc cùng chỗ một thất, này nào đó tiểu tâm tư không tự chủ được mà liền khuếch tán. Ngẩn ngươi làm gì? Nhanh lên a. Ninh Phượng từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hòm thuốc, bên trong đều là một ít xử lý bình thường thương chỗ dược vật cùng với đồ dùng. Mục Chiến che giấu nắm tay mà khụ khụ, quay người đi đem bên ngoài quân trang áo khoác cởi, bên trong là một kiện quân màu xanh lục áo lót. Hắn mới vừa ở dã ngoại huấn luyện xong liền vội vàng tới bệnh viện tìm Ninh Phượng, không chỉ có không có tắm rửa cũng không có thay quần áo, cũng không biết hắn là như thế nào làm cho, liền mặc ở bên trong áo lót đều là vết bẩn tràn đầy. Mục Chiến lúc này mới có chút phản ứng lại đây, hắn này hình tượng. Ninh Phượng sẽ không ghét bỏ đi. Mục Chiến này tâm tình nháy mắt trở nên thập phần thấp thỏm, này. Hai người bọn họ này quan hệ còn không có hướng hắn khát vọng nông nỗi buồn, hình tượng liền sụp đổ làm sao bây giờ. Chương 63, canh 1. Mục Chiến lặng lẽ xê dịch, quay đầu lại nhìn thoáng qua Ninh Phượng, phát hiện nàng đang ở túi đầu sửa sang lại đồ vật, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Làm một cái quân nhân, Mục Chiến nội vụ khẳng định là đủ tư cách, nhưng tham gia quân ngũ huấn luyện như thế nào đều không thể sạch sẽ, trách chỉ trách hắn tâm tình quá mức cấp bách. Vì chính mình kia chút mặt mũi, hắn vẫn là hồi bộ đội lại xử lý này đó tiểu thương đi. Cầm lấy đặt ở một bên áo khoác, đang chuẩn bị lại mặc vào. Làm gì? Không phải làm ngươi cởi ra sao? Như thế nào còn không có thoát? Ninh Phượng ngẩng đầu, vừa lúc thấy được hắn động tác. Cái này cũng muốn. Mục Chiến ngây ngẩn cả người, kéo kéo trên người cuối cùng một kiện quần áo. Bằng không đâu. Ta muốn nhìn ngươi địa phương khác còn có hay không miệng vết thương. Ninh Phượng trả lời đến thập phần tự nhiên, bình thường đến liền cùng bác sĩ đối mặt người bệnh giống nhau. Mục Chiến biệt nữ mà nửa ngày không có động tĩnh, Ninh Phượng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hắn hai má thượng xuất hiện khả nghi đỏ ửng. Cho nên, này nam nhân là thẹn thùng. Đừng khẩn trương, lại không phải không thấy quá. Ninh Phượng tùy tiện mà an ủi một câu, thập phần không đi tâm. Xem qua, Mục Chiến hoắc mắt trừng lớn mắt, cắn chặt răng, cảm giác quai hàm đều có chút đau. Đương nhiên a, tuy rằng ngươi là ta cái thứ nhất ngoại thương người bệnh, nhưng là ngươi yên tâm, ta có kinh nghiệm, chúng ta học y nhất cơ sở quan trọng nhất chính là giải phẫu. Ninh Phượng đương nhiên mà trả lời, có vẻ lại đứng đắn bất quá. Mục Chiến bất chấp tất cả dường như một phen cởi ra áo lót, nhưng vẫn là có chút không được tự nhiên, vội vàng xoay người đưa lưng về phía Ninh Phượng, thương đều ở trên lưng, phía trước. Không có. Nga. Ninh Phượng thanh âm đột nhiên trở nên có chút thấp, Mục Chiến xoay người quá nhanh, không có thể nhìn đến nàng đống nhiên ửng đỏ hai má. Nam nhân thân thể như thế nào có thể cùng giải phẫu trên đài làm đối lập. Mục Chiến làm một cái quân nhân, vẫn là tinh anh trong tinh anh, ngày thường huấn luyện là ắt không thể thiếu công khóa, bởi vậy kia dáng người thật là tán. Ninh Phượng dưới đáy lòng cho hắn đánh cái mãn phân. Mục Chiến này điển hình chính là mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Ngày thường mặc vào quân trang, chạm tư thẳng, dáng người thon dài. Lúc này cởi ra quần áo sau, vai rộng eo thon xem đến rõ ràng, cơ bắp cân xứng mà không khoa trương, nhưng lại có thể làm người cảm nhận được một cổ lực lượng cảm, bộc phát lực mười phần. Xứng với gương mặt kia. Nga, hiện tại nhìn không tới mặt. Nhưng Mục Chiến vốn dị ngũ quan liền lớn lên hảo, có lẽ không phải thư sinh mặt trắng hình, nhưng thực tuấn lãng thực nam nhân. Xứng với này dáng người quả thực hoàn mỹ. Ninh Phượng chạy nhanh lắc lắc đầu, nghiêm túc xem xét lên. Mục Chiến trên người vết thương có rất nhiều, có chút là trước đây, rõ ràng đều có chút làm nhạt, nhưng có chút Ninh Phượng vừa thấy liền biết là súng thương, làn da thượng rồi dám vết sẹo hiển nhiên sẽ giống như Huân Công Trương giống nhau cùng hắn cả đời. Nhưng còn có hai nơi rõ ràng là tân thương, một chỗ chảy ra một chỗ đau thương, hơn nữa trên tay cùng trên mặt. Này nàng có thể thấy địa phương liền có khắp nơi. Ninh Phượng há miệng thở dốc, nói cái gì cũng không có nói. Chỉ là cúi đầu lấy cái dương trung dược phẩm tay dừng một chút, ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua Mục Chiến phía sau lưng, đứng lên. Đầu tiên là cho hắn trên người sở hữu miệng vết thương đều tiêu độc, lại từ hệ thống cửa hàng đổi lấy thuốc trị thương, không nói một lời mà toàn cấp Mục Chiến dùng tới, cuối cùng lại cẩn thận mà dùng băng vải cấp băng bó hảo. 3 ngày đừng đụng thủy. ngày mai ta cấp giúp ngươi đổi một lần dược. Ninh Phượng nhẹ giọng dặn dò. Ngày mai. Hảo. Mục Chiến lời nói có chút chần chờ, Ninh Phượng nghi hoặc hỏi, có cái gì vấn đề sao? Ta hôm nay là xin nghỉ ra tới, ngày mai. Không xác định khi nào mới có thể có rảnh. Nga, không có việc gì. Nếu ngươi thật sự chịu không ra thời gian, dù sao đêm mai ta không trực ban, ta đi tìm ngươi. Hảo. Mục Chiến vội vàng xoay người lại sảng khoái mà đồng ý, cảm thấy tâm tình nháy mắt phi dương. Ninh Phượng thu thập hảo đồ vật ngẩng đầu vừa thấy, trước mặt đúng là hắn trần trụi ngực. Nháy mắt dạng mây đỏ lại lần nữa bay lên nàng gương mặt, chạy nhanh xoay người sang chỗ khác. Ngươi như thế nào còn không mặc quần áo? Ninh Phượng cảm thấy chính mình bình tĩnh như thế nào gặp gỡ Mục Chiến luôn là pha công. A, Nga. Mục Chiến túi đầu nhìn một chút, chạy nhanh luống cuống tay chân mà đem quần áo trồng lên, hoảng loạn chung thiếu chút nữa xuyên phản. Hảo, ta đây muốn đi làm. Ninh Phượng chờ hắn mặc tốt quần áo, mới quay đầu, đối Mục Chiến nói. Hảo. Mục Chiến thập phần không tha, nhưng hắn cũng biết không thể nóng vội, nếu Ninh Phượng tới bên này, hắn có thời gian, có cơ hội. Mục Chiến đem Ninh Phượng đưa đi đi làm lúc sau, chính mình trở về nơi dừng chân, dọc theo đường đi đi đường đều thập phần nhẹ nhàng. Mục Chiến hảo tâm tình bị Tô Trường An liếc mắt một cái nhìn ra tới, không khỏi cười trêu chọc nói, ngươi này xin nghỉ chạy tới chỗ nào rồi. Lần này tới liền vẻ mặt Xuân Phong đắc ý dường như biểu tình. Mục Chiến không có đáp lời, hắn sung sướng mới không nghĩ cùng Tô Trường An chia sẻ. Ngươi nói nhanh lên a, quá không nghĩa khí đi. Ta sợ đả kích đến ngươi. Mục Chiến khỏe môi đắc ý như thế nào đều thu không được. Cho nên vẫn là không nói cho thỏa đáng. Thiết! Ngươi liền cất giấu đi, ta luôn có biết đến thời điểm. Lần này huấn luyện báo cáo làm ra tới sao? Vì càng được đến càng có hiệu huấn luyện thành quả, Mục Chiến cùng Tô Trường An hệ thống mà kế hoạch huấn luyện phương án, đồng thời sẽ căn cứ mỗi lần huấn luyện kết quả làm cải biến. Nhạ, ngươi trên bàn. Vừa nói đến đứng đắn sự, Tô Trường An lập tức trở nên nghiêm túc lên. Phần 53. Ngày kế buổi chiều Ninh Phượng liền trở về bộ đội, đến phiên nàng nghỉ ngơi một ngày. Trở về phía trước còn đi trong huyện mua đồ ăn, hiện tại phương tiện rất nhiều. Trong huyện còn có chuyên môn bày quán bán đồ ăn địa phương, không cần sớm liền đi quốc doanh thực phẩm phụ phẩm cửa hàng xếp hàng. Triển Hồng An gần nhất thập phần mệt nhọc, tuy rằng có Ninh Phượng cải thiện thể chất dinh dưỡng viên, nhưng tiêu hao tinh lực lại là thật thật tại tại. Bởi vậy Ninh Phượng quyết định cho chính mình ông ngoại làm đốn ăn ngon. Triển Hồng An thích ăn cá, hơn nữa hỉ cay, nhưng bởi vì dạ dày không tốt lắm ngày thường ẩm thực thập phần chú ý vừa lúc Ninh Phượng hệ thống kho hàng gửi có Triệu Hương Lan chính mình làm trao, liền chuẩn bị làm không quá cay nhưng ăn ngon trao cá. Lệnh nàng cao hứng chính là thế nhưng còn mua được thịt dê, Ninh Phượng vui dạo dược sách về nhà chuẩn bị lại lộng một đạo phân trưng thịt dê. Về đến nhà khi, Triển Hồng An tự nhiên là không ở, trong khoảng thời gian này thiên không hắc hắn là không có khả năng trở về. Ninh Phượng có sung túc thời gian vì bữa tối làm chuẩn bị, trước kia nấu ăn rất nhiều gia vị đều là đầy đủ hết, Ninh Phượng không cần lại dùng năng lượng đổi lấy. Nàng gần nhất năng lượng nghiêm trọng không đủ. Ninh Phượng trước đem mặt khác đồ ăn tẩy hảo thiết hảo, lại đem thịt dê thiết điều, thêm muối, Triệu Hương Lan tự chế tương hột, mặt khác bỏ thêm một chút ru cùng chút ít đường, quấy đều sau mới gia nhập quan trọng nhất mì. Ninh Phượng mì cũng là chính mình làm. Bên trong có chút ít phơi khô quýt da phấn cùng đậu Hà Lan phấn, nghe lên đặc biệt hương. Lót nền dùng chính là ở trong huyện mua được hồng tâm khoai lang đỏ, phô ở lồng hấp phía dưới làm thịt dê càng thêm vị mỹ. Chờ đánh giá ly ông ngoại trở về thời gian không sai biệt lắm, liền dùng rượu gia vị cùng muối đem cá ướp hảo, chờ đợi thời gian còn nhân tiện xào hai cái tiểu thái. Không sai biệt lắm 10 phút sau Ninh Phượng chuẩn bị bắt đầu làm cá, cá là đã sắt hảo, bởi vậy cũng không dùng sốt ruột. Trước đem cá để ráo hơi nước, chào nóng đảo ru, chờ ru ôn tới thích hợp thời điểm đem cá hạ nồi, chờ hai mặt đều chiên đến ố vàng, Ninh Phượng vừa lòng mà cong cong khỏe miệng, khởi nồi trang bàn. Liên phía trước ru đem trao cùng tỏi gừng băm ngã vào trong nồi rán hương, cuối cùng để vào hoa tiêu, tương hột bạo xào, nghe trong nồi thơm nước hương vị, Ninh Phượng chính mình đều phải nhịn không được. Trên tay động tác không ngừng, hướng trong nồi thêm thủy thêm nước tương. Trong nồi nấu Ninh Phượng lại lấy ra từ quê quán mang đến khoai lang đỏ phấn thêm thủy, chờ trong nồi nước sốt sôi trào sau đảo đi vào hoàn thành cuối cùng một bước thêm sốt, bưng lên nồi xối ở phía trước chiên tốt cá thượng. Xèo xèo thanh âm qua đi, cá bản thân hương vị hôn cùng trao chế biến thức ăn ra tới nước sốt, mỹ rượu hương vị phiêu đãng đi ra ngoài. Mới vừa vào cửa Triển Hồng ăn vừa nghe liền biết ngoại tôn nữ lại tự cấp hắn làm tốt ăn. Trong khoảng thời gian này, Ninh Phượng là biến đổi pháp cho hắn nấu cơm ăn, Triển Hồng ăn gần nhất là lượng cơm ăn tăng nhiều. Hơn nữa hắn cảm giác thân thể càng ngày càng tốt, rất nhiều năm bệnh cũ cũng chưa tái phạm quá. Triển Hồng ăn thập phần cao hứng, ở như vậy một cái khẩn trương thời khắc, thân thể hắn không ra đường rẽ đương nhiên là tốt nhất. Đem chính mình hết thể biến hóa đều quy kết vì cùng nhiều năm không thấy Ninh Phượng ở chung, hắn cao hứng. Triển Dự A, ngươi có một cái hảo nữ nhi, ta có một cái hảo ngoại tôn nữ. Nhớ tới chính mình hai mươi mấy tuổi liền không còn nữa nữ nhi, Triển Hồng An vành mắt có chút phím hồng. Ninh Phượng bưng cá ra tới, liền thấy được một màn này, nàng vội vàng tiến lên kêu, ông ngoại. Không có việc gì, tới. Ông ngoại đoan, tiểu tâm phòng tay. Triển Hồng An buông chính mình cảm xúc, thay miệng cười đối mặt Ninh Phượng. Ninh Phượng đương nhiên biết Triển Hồng An là ở che giấu, nhưng nàng cũng chưa nói phá, cười đem trên tay mâm đồ ăn đưa qua, chính mình lại hồi phòng bếp đi đoan đã trưng tốt thịt dê. Chu Minh Vĩ đi theo Ninh Phượng phía sau, giúp đỡ nàng đoan đồ vật. Ninh Phượng, ngươi muốn tìm Mục Chiến đã trở lại. Ngày hôm qua hắn liền thu được tin tức, nhưng bởi vì Ninh Phượng tối hôm qua trực ban không có trở về. Hắn cũng không có thời gian đi nói cho nàng. Cảm ơn, Chu đại ca. Ninh Phượng cười đáp tạ, chưa nói chính mình đã gặp qua. Ăn qua cơm chiều sau, Ninh Phượng cùng Triển Hồng An nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Triển Hồng An không có gì hoài nghi, Ninh Phượng phía trước cơm nước xong cũng đều sẽ đi ra ngoài đi dạo, có đôi khi còn sẽ kéo lên hắn cùng nhau, nhưng đại đa số thời điểm hắn cũng chưa không. Ninh Phượng đi vào cùng Mục Chiến ước định tốt địa điểm khi, hắn đã chờ ở chỗ đó. Ninh Phượng xa xa mà thấy được đứng ở dưới đèn hắn, khẽ cười. Nơi này thời gian này đều như vậy quen thuộc, liền ở chỗ này nàng cùng hắn chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên gặp mặt. Ninh Phượng. Mục Chiến đã sớm thấy được nàng, không đợi nàng đến gần dẫn đầu mở miệng hô. Ân, kia. Chúng ta đi chỗ nào? Ninh Phượng nhấc tay thượng sách theo hòm thuốc. Đương nhiên ra cửa khi nàng khẳng định là thu ở hệ thống kho hàng. Bằng không Triển Hồng An nơi đó không có khả năng không dò hỏi. Cùng ta tới. Mục Chiến ở phía trước dẫn đường, hắn không mang Ninh Phượng hồi chính mình ký túc xá, hắn cùng Tô Trường An trụ một phòng. Mà địa phương khác lại không phải Ninh Phượng phương tiện đi, tính đến tính đi chỉ có người nhà khu hiện tại tương đối trống trải, mà hắn vừa lúc biết bị để đó không dùng xuống dưới một loạt nhà trệt. Đương nhiên tuy nói bị để đó không dùng, nhưng lại vẫn là mở điện. Chương 64, canh 2. Mục Chiến lại dựa theo ngày hôm qua lưu trình đi rồi một bộ, đãi Ninh Phượng cho hắn một lần nữa băng bó hảo, mới đem quần áo xuyên trở về. Cái gọi là trước lạ sau quen, lần này Mục Chiến đối với ở Ninh Phượng trước mặt cởi quần áo có vẻ thập phần tự tại. Lệnh Ninh Phượng không khỏi phun tào một câu, ra mặt dày. Sự tình đều làm xong, hai người mặc danh trầm mặc xuống dưới. Ánh đèn hạ hai người bóng dáng bị phóng ra trên mặt đất, nho nhỏ một đoàn. Ninh Phượng trước nhìn chính mình. Bóng dáng theo nàng động tác quơ quơ. Lại nhìn về phía Mục Chiến, Ninh Phượng cười, cảm thấy người này thật là khi nào đều giống Trạm Quân Tư, sao có thể chút nào bất động. Ninh Phượng, lá thư kia ta thu được. Ninh Phượng ở Mục Chiến mở miệng khi, dẫn đầu đem nói xuất khẩu. Vừa rồi thoát y gì cũng chưa mặt đỏ Mục Chiến, lúc này lại đỏ hai má, tuy rằng ánh đèn cũng không phải đặc biệt sáng ngời, nhưng Ninh Phượng lại nhìn cái rõ ràng. A, ta... Cho nên, ngươi không tính toán liền chuyện này hảo hảo cùng ta nói một chút sao? Tổng không thể ngươi cáo cái bạch, đem nàng tâm đều đảo loạn, lại làm như không việc này đi. Mục Chiến du mắt, phía trước thông báo đa số là bởi vì đáy lòng xúc động, bởi vì lúc ấy hắn cho rằng chính mình khả năng thật lâu đều không thấy được Ninh Phượng, cũng có khả năng sẽ không còn được gặp lại. Đương ngươi thích một người khi, luôn là dễ dàng đầu góc nóng lên, khống chế không được tưởng cùng nàng thân cận. Liền giống như phía trước ở bệnh viện khi giống nhau. Mà hiện tại, hắn nên làm như thế nào? Ninh Phượng thấy Mục Chiến không nói lời nào, kia cũng không lại tiếp tục hỏi, chỉ là ngẩng đầu vẫn luôn nhìn hắn. Ta thích ngươi, Ninh Phượng. Phi thường thích, thập phần khẳng định cùng với xác định. Đối với chuyện này hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ giấu giếm. Mặc kệ có phải hay không lần đầu tiên nghe thế câu nói, Ninh Phượng tim đập như nhau lúc trước. Phanh phanh phanh mà nhắc nhở nàng trong bất chi bất giác Mục Chiến đi vào nàng trong lòng, nàng chính mình đều không phải rất rõ ràng, là từ khi nào bắt đầu. Là lần đầu tiên ở núi rừng nhìn đến hắn cùng lợn rừng chiến đấu khi tư thái, vẫn là ở Liễu Hà sau núi ở một thương bức bách hạ bình tĩnh tự nhiên thần thái, cũng hoặc là lũ bất ngờ ngày đó cứu người khi bị nước mưa hồng thủy ướt đẫm bộ dáng. Ninh Phượng cười, mỗi một cái bộ dáng hắn cho nàng mang đến chính là đồng dạng cảm giác an toàn, cho dù hắn khả năng cũng không có có được dị năng nàng năng lực cường đại. Ta nhớ rõ người nào đó nói qua hắn có yêu thích người, còn cự tuyệt ta. Ninh Phượng rũ xuống con ngươi, nhớ tới lúc trước Mục Chiến tới trong nhà nàng cùng nàng thân cận khi lời nói. Mục Chiến hận không thể cấp ngay lúc đó chính mình một cái tát. Hắn muốn hay không cùng Ninh Phượng giảng, hắn nhận ra nàng đâu. Nàng không biết Ninh Phượng đối với hắn biết thân phận của nàng tình hình lúc ấy là thái độ như thế nào, hắn có chút không dám mạo hiểm. Nhưng là nếu không nói rõ ràng, trước kia thích chính là nàng, phỏng chừng Ninh Phượng không có khả năng cho hắn cơ hội. Đúng vậy, khi đó lòng ta nhớ người nào đó. Ninh Phượng trên mặt ý cười dần dần thu xuống dưới, nàng vốn đang ở suy đoán Mục Chiến lúc ấy chỉ là vì chống đẩy thân cận, liền cùng nàng ở trong trường học cùng người ta nói nàng có đối tượng giống nhau. Bởi vì chính mình cũng trải qua chuyện như vậy, Ninh Phượng cũng không cảm thấy Mục Chiến lúc trước làm sự tình có bao nhiêu đáng giận. Rốt cuộc hắn ngay từ đầu liền cùng nàng nói rõ ràng, không có tạo thành càng sâu hiểu lầm. Nhưng lúc này lại chính thai nghe được Mục Chiến thật sự đã từng thích quá người khác, Ninh Phượng trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái, cho dù lúc trước nàng thiếu chút nữa gả cho Lâm Giai Trạch, nhưng nàng chưa từng có thích quá ai. Trừ bỏ Mục Chiến, đó là đã cứu ta mệnh người, mặc danh ta liền đem nàng nhớ thượng. Luôn là nghĩ tái kiến nàng, nhưng nàng quá thần bí luôn là tới vô ảnh đi vô tung. Ninh Phượng đột nhiên ngẩng đầu, nếu lúc này nàng còn không biết hắn giảng chính là ai, kia nàng nhất định chỉ số thông minh khâm ưu. Ninh Phượng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Mục Chiến lúc trước theo như lời thích người. Là nàng chính mình. Mục Chiến vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Ninh Phượng xem, nhìn thấy nàng biểu tình hắn biết nàng lý giải chính mình ý tứ. Hắn không có tiếp tục đi xuống nói, hắn đang đợi nàng đáp lại, chỉ cần cho hắn một đinh điểm hy vọng hắn liền sẽ bắt lấy hơn nữa không hề buông ra. Người này. Ninh Phượng há miệng thở dốc, nàng nên nói cho Mục Chiến sao? Mục Chiến đáng giá tín nhiệm sao? Đáng giá, nội tâm không chút do dự phải trả lời Ninh Phượng. Mà Mục Chiến là đã biết nàng chính là cái kia cứu nàng người, vẫn là hắn trước sau thích thượng hai người. Ta thích ngươi, từ thủy tự chung. Mục Chiến biểu tình là như vậy nghiêm túc, như nhau thường lui tới hắn chấp hành nhiệm vụ khi giống nhau. Ninh Phượng muốn gõ gõ chính mình đầu, đều suy nghĩ cái gì đâu. Nhưng là chính là hắn như vậy biểu tình là nhất hấp dẫn nàng, lúc trước hắn cũng là như thế mới cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Mục Chiến hắn là như thế nào nhận ra tới nàng chính là đã từng cứu hắn người kia. Ninh Phượng đối chính mình đại địa chi thuật thập phần có tin tưởng, cho nên mới sẽ không chút nào cố kỵ mà xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là lại bị Mục Chiến nhận ra tới, có phải hay không ý nghĩa chính mình che giấu cũng không hoàn mỹ, tùy thời sẽ có bại lộ nguy hiểm. Ninh Phượng dương mắt lại nhìn Mục Chiến, chấn định tự nhiên biểu tình theo Ninh Phượng trầm mặc có một tia cái khe. Rõ ràng hướng hắn dò hỏi là có thể biết nguyên nhân, nhưng Ninh Phượng chính là không nghĩ mở miệng. Vốn dĩ trước kia còn không cảm thấy bị Mục Chiến cự tuyệt có cái gì cùng lắm thì, nhưng bị hắn như vậy nghiêm túc thông báo, biết hắn trước kia thích người cũng là nàng, nữ nhân tiểu tính tình làm nàng liền muốn làm ra vẻ một hồi. Nga! Ninh Phượng trên mặt không có gì biểu tình gật gật đầu. Nội tâm lại sớm đã vui mừng điên rồi, có cái gì so với chính mình thích người cũng thích chính mình càng thêm lệnh người cao hứng đâu. Mục Chiến trong lòng lộn bột một chút, cái này Nga là có ý tứ gì? Kia dược đổi hảo, ta liền đi về trước, bằng không trong chốc lát ta ông ngoại nên lo lắng. Ninh Phượng trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, thu thập hảo tự mình hòng thuốc, xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ninh Phượng Mục Chiến rôi tay tưởng giữ chặt nàng. Ân. Ninh Phượng tự nhiên mà xoay người lại, nhướng mày. Hạ quyết tâm, nếu Mục Chiến lại hướng nàng thông báo một lần, nàng liền tha thứ lúc trước thân cận kia sự kiện nhi. Mục Chiến há miệng thở dốc, phi thường ảo não không biết nên như thế nào đối mặt cảnh tượng như vậy. Có phải hay không hắn thông báo phương thức không đúng? Vẫn là thời gian địa điểm không đúng. Đáng chết, hắn hay là nên trước tìm Tô Trường An hỏi một chút, tuy rằng hắn chỉ là một cái xú thợ giày. Có lẽ có thể được việc cũng nói không nhất định. Ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì ta liền đi trước. Ninh Phượng lời này cổ vũ ý vị thập phần nồng hậu, nhưng lâm vào tự mình phủ định chung Mục Chiến hiển nhiên là không có thể phát hiện. Ngay thường một quán bình tĩnh tự nhiên sức quan sát cường Mục liền trường bị té nhào. Đợi sau một lúc lâu cũng chưa có thể được đến Mục Chiến đáp lại, Ninh Phượng cắn chặt răng, xoay người đi ra ngoài. Cái này đầu gấu ngợt đáp. Mục Chiến phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo. Rốt cuộc chạy chạy đi đâu? Bình thường thời gian này không đều là ở sân huấn luyện thêm luyện sao? Hàn Tuệ Tuệ đi tìm Mục Chiến, nhưng lại biết được hắn không ở, buồn bực nàng chỉ phải quay đầu lại hướng ra đi. Xa xa phát hiện không ai trụ để đó không dùng xuống dưới nhà trệt cư nhiên có ánh đèn, tò mò mà sờ soạng lại đây. Chờ nàng rửa sát khi ánh đèn đã tắt, tựa hồ còn có tiếng bước chân chiều nàng bên này lại đây. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không nghĩ tới thế nhưng là Lục Ninh Phượng, Hàn Tuệ Tuệ lúc này đây càng thêm đúng lý hợp tình chất vấn. Quan ngươi chuyện gì? Không có thể làm Mục Chiến lại thông báo một lần, Ninh Phượng phi thường không vui. Hàn Tuệ Tuệ còn vào lúc này đụng phải đi lên, lại là như vậy ngữ khí, Ninh Phượng không kiên nhận ứng phó nàng. Đồng dạng đều là trong nhà sủng oa, ai còn sợ ai a? Ngươi! Ninh Phượng Mục Chiến vào lúc này đuổi theo, vừa lúc thấy hai người đối cậy trường hợp. Mục Chiến! Hàn Tuệ Tuệ nhìn thấy Mục Chiến trên mặt vui vẻ, đáng tiếc Mục Chiến hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Ngươi là ai? Mục Chiến đông lạnh mặt nhìn nàng một cái. Ta là Hàn Tuệ Tuệ a. Các ngươi hai cái như thế nào lại ở chỗ này? Hàn Tuệ Tuệ không thể tin được mà nhìn hai người, giơ tay chỉ Ninh Phượng lại chỉ Mục Chiến. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 54. Chứ bỏ hỏi cái này câu nói, ngươi còn sẽ mặt khác không? Ninh Phượng kéo khoe miệng. Ngươi như thế nào sẽ cùng Mục Chiến ở bên nhau? Hàn Tuệ Tuệ khí đỏ mắt, này hai người vừa thấy quan hệ liền không bình thường. Ninh Phượng không có trả lời nàng, chỉ là hài hước mà nhìn thoáng qua Mục Chiến. Cái này Hàn Tuệ Tuệ ngữ khí như thế nào như vậy giống bắt gian? Chẳng lẽ là Mục Chiến lạn đào hoa? Chính ngươi giải quyết, ta đuổi thời gian. Ninh Phượng đối Mục Chiến nói, ngữ khí nghe không ra hay không sinh khí. Mục Chiến vội vàng tiến lên hai bước, muốn rôi tay đi kéo nàng, ngay sau đó lại thu trở về. Ta đưa ngươi trở về. Ngươi xác định. Mục Chiến đây là chuẩn bị đối mặt Tu La Tràng. Hắn khẳng định biết chính mình ông ngoại là ai. Ân Mục Chiến đương nhiên thực lo lắng, hắn không phải sợ đối mặt Ninh Phượng người trong nhà, nhưng là ngẫm lại chính mình lúc trước làm chuyện này, cuộc sống này sợ là không hào quá. Nhưng vẫn là tưởng đưa Ninh Phượng trở về, chỉ vì tưởng nhiều ở chung trong chốc lát. Ninh Phượng vây vây tay, ý bảo mà nhìn Hàn Tuệ Tuệ. Ta còn là tương đối hy vọng đêm nay có thể an ổn điểm. Bị ông ngoại phát hiện Mục Chiến, khó bảo toàn sẽ không thẩm vấn một phen, nàng còn không có làm tốt bị người trong nhà biết đến chuẩn bị đâu. Rốt cuộc nàng còn không tiếp thu hắn. Hừ hừ, nếu ngày mai hắn lại đến tìm nàng, liền cố mà làm mà tiếp thu hắn thông báo đi. Mục Chiến chỉ phải đứng ở tại chỗ nhìn Ninh Phượng đi xa. Mục Chiến Hàn Tuệ Tuệ thấy Ninh Phượng tức thời mà rời đi, vội vàng đi đến Mục Chiến bên người, cao hứng mà kêu, ta vừa rồi đi tìm ngươi. Kết quả ngươi không ở. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Hàn doanh trưởng nữ nhi. Kêu Hàn cái gì? Hàn Tuệ Tuệ sững sờ ở đường trường, hắn là cố ý đi. Nhân ra kêu Hàn Tuệ Tuệ, Mục Chiến ngươi như thế nào có thể không nhớ rõ tên của ta? Trên mặt thương tâm biểu tình gãi đúng châu ngứa. Ta cùng ngươi không thân, ngươi nếu là thích nơi này, để lại cho ngươi. Mục Chiến cảm thấy nữ nhân này đầu óc có vấn đề, lười đến cùng nàng nhiều lời. Xoay người liền chuẩn bị rời đi. Mục Chiến. Vừa rồi cái kia nữ chính là điều đến kinh thị đi Lục doanh trưởng nữ nhi, cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, hiện tại chính là mẫn cảm thời khắc, sợ là có cái gì vấn đề, ngươi cư nhiên dám đi cùng nàng tiếp xúc. Hàn Tuệ Tuệ rầm rầm chân, reo lên. Ta nhớ rõ gia đình quân nhân nhóm đều dọn đi rồi, ngươi lại là cái gì giáp tâm lưu lại nơi này. Mục Chiến nghe thấy Hàn Tuệ Tuệ cư nhiên đối Ninh Phượng loạn thêm suy đoán, không khỏi hỏi lại nàng một câu. Ta nàng còn không phải là vì hắn, Mục Chiến lại như vậy đối nàng. Ngươi nếu là có cái gì chứng cứ có thể đi tố giác, chỉ cần ngươi có chứng cứ, bằng không đừng loạn ồn ào. May mắn hiện tại bên này trụ gia đình quân nhân nhóm đều rời đi, bằng không không chừng ngày mai liền bắt quái bay loạn. Chương 65, canh 1. Mục Chiến không hề để ý tới Hàn Tuệ Tuệ. Thẳng xoay người rời đi. Trong lòng nhắc mãi Ninh Phượng có thể hay không là hiểu lầm, hắn cùng cái này kêu Hàn gì đó chính là nửa điểm quan hệ cũng không có. Ninh Phượng ngày mai buổi chiều mới có thể đi bệnh viện, buổi sáng nhất định phải đi tìm nàng. Quân nhân làm việc như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng, thông báo cùng Lý. Hắn tổng phải được đến một đáp án, hắn muốn cùng nàng nói đối tượng, lấy kết hôn vì tiền đề. Nhưng là sự tình luôn là ra ngoài dự kiến. Ngay kế, Ninh Phượng thức dậy có chút vãn, tối hôm qua vẫn luôn không có thể đi vào minh tưởng, suy nghĩ luôn là bị Mục Chiến Sở chiếm cứ. Này nam nhân thật là, còn ảnh hưởng đến nàng luyện tập chính mình dị năng. Triển Hồng An cũng không có ở nhà, Ninh Phượng cũng không ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này ông ngoại luôn là đi sớm về trễ. Nàng rất là tự tại quét tước nhà ở vệ sinh, ngày thường đều là Chu Minh Vĩ hai người thay phiên làm nội vụ, tuy rằng là nam nhân, nhưng không thể không nói tham gia quân ngũ nội vụ liền không có không đủ tiêu chuẩn. Ninh Phượng rất là thoải mái mà quét tước xong nhà ở, lại đem Triển Hồng An quần áo ôm đến trong viện phóng đại trong bồn rửa sạch, bộ đội có nước máy, vẫn là thực phương tiện. Không giống ở quê quán đều là nước giếng, thập phần phiền toái. Chính là từ thủy quản thả ra nước máy thật sự quá lạnh, tẩy xong quần áo sau Ninh Phượng cảm thấy ngón tay đều là mục. Cây gậy trúc liền đặt tại trong viện, phơi nắng thực dễ dàng. Ninh Phượng một bên hướng gậy che thượng quải quần áo, một bên nhìn viện môn bên ngoài. Lại như thế nào cũng chưa nhìn đến Mục Chiến thân hình, cái kia kẻ lô mãng thật sự không tới tìm nàng sao. Kia nàng hiện tại đi tìm hắn, có phải hay không thật mất mặt? Làm một người nam nhân như thế nào có thể như vậy đâu? Một chút cũng không kiên trì. Ninh Phượng quải phơi quần áo động tác càng ngày càng chậm, từ buổi sáng rời giường vẫn luôn mang theo tươi cười cũng đã không có, có chút tức giận. Ninh Phượng đem chuyện này làm xong, đang chuẩn bị về phòng liền nghe được phía sau có người gọi nàng. Còn không kịp phân biệt là ai, Ninh Phượng ngay cả vội xoay người, kết quả lại là Chu Minh Vĩ từ bên ngoài trở về. Chu đại ca, ngươi như thế nào đã trở lại? Ninh Phượng liếm phía dưới thượng biểu tình, may mắn Chu Minh Vĩ tựa hồ thực sốt ruột, cũng không có chú ý tới. Ninh Phượng, thủ trưởng có chuyện yêu cầu rời đi mấy ngày, ta trở về giúp hắn thu thập một chút đồ vật. Sao lại thế này a? Ngày hôm qua không nghe ông ngoại nói lên a? Ninh Phượng bị hắn nói rời đi lực chú ý. Lâm thời. Nga, hảo. Ninh Phượng gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi nhiều. Chu Minh Vĩ thẳng đi Triển Hồng An kia phòng thu thập đồ vật, Ninh Phượng không nhúng tay, ông ngoại cảnh vệ viên ở phương diện này so nàng còn quen thuộc. Mãi cho đến giữa trưa ăn xong cơm trưa, Mục Chiến cũng không có xuất hiện, Ninh Phượng cong bao chuẩn bị đi bệnh viện. Trong lòng trong chốc lát nhớ Triển Hồng An hướng đi, trong chốc lát lại phiền não Mục Chiến người đi đâu nhi. Ra cửa sau Ninh Phượng mới phát hiện bên ngoài có chút loạn, nơi nơi đều có ăn mặc nguyên bộ trang bị quân nhân, xem tình hình là ở điều động, liên tưởng đến ông ngoại cũng muốn ra ngoài, hẳn là lâm thời có cái gì kế hoạch. Ninh Phượng tâm tư dừng một chút, kia, có phải hay không Mục Chiến cũng là bị điều động một trong số đó, cho nên mới không có thời gian tới tìm nàng. Ninh Phượng suy đoán hoàn toàn chính xác, lúc này Mục Chiến cùng Tô Trường An mang theo chính mình liên đội đang bị quân tạp lôi kéo đi trước nào đó căn cứ. Tuy rằng trong lòng có chút sốt ruột, bởi vì không có thể đi tìm Ninh Phượng, nhưng quân nhân thiên chức chính là phục tùng mệnh lệnh, từ tiếp được điều lệnh kia một khắc cũng chỉ dư lại quân nhân Mục Chiến, không có bên tâm tư, hắn cũng không thể có. Nhớ tâm tư chỉ có thể đặt ở trong lòng chỗ sâu nhất. Trên xe binh lính biểu tình đều cùng hắn không sai biệt lắm. Cho dù không biết bọn họ sắp sửa đi nơi nào, nhưng nơi nào có yêu cầu bọn họ liền trên đỉnh đi. Thời gian chậm rãi đi vào 2 tháng trung tuần, một ngày nào đó Quảng Bá lại lần nữa truyền đến tin tức lớn, tự vệ. Phản kích chiến bắt đầu rồi. Ninh Phượng không cần đi địa phương khác hiểu biết tin tức là có thể biết chiến tranh thật sự bắt đầu rồi. Tiền tuyến đưa hướng bệnh viện thương hoạn càng ngày càng nhiều. Bệnh viện xưa nay chưa từng có công việc lưu bù lên, mỗi người đều làm liên tục. Ninh Phượng không hề hồi nơi dừng chân, dù sao Triển Hồng An cũng không ở chỗ đó, Mục Chiến từ lần trước lúc sau liền vẫn luôn không có tái kiến quá. Ninh Phượng chỉ là một cái thực tập bác sĩ, làm phẫu thuật khẳng định luôn không thượng nàng. Nhưng bởi vì nàng cùng chính là bệnh viện ngoại khoa nhất quyền uy Tông Kỳ, lại còn có được đến hắn tán thành, Ninh Phượng thường xuyên sẽ làm trợ thủ tham dự hắn phẫu thuật. Đây là mặt khác thực tập sinh nhất hâm mộ địa phương, bởi vì như thế mới có thể học được càng nhiều đồ vật. Bọn họ là bác sĩ khoa ngoại, mỗi ngày liền tuần phòng có thể học được cái gì a? Nhưng đương thương hoạn số lượng tới bệnh viện hoàn toàn tiếp đại bất quá tới khi, giống Tống Kỳ như vậy bác sĩ cũng chỉ biết cấp trọng thương người bệnh phẫu thuật. Nhưng bị thương cùng sinh bệnh lại bất đồng, có chút bệnh có thể chờ, nhưng đau thương súng thương đạn pháo tạc thương linh tinh, không lập tức xử lý là không được. Bởi vậy Ninh Phượng vị này nhiều lần bị Tống Kỳ khen thực tập sinh cũng bị an bài bắt đầu một mình hoàn thành một ít tiểu phẫu thuật, đơn giản Ninh Phượng xác thật không có cô phụ Tống Kỳ cùng Hồ Nho thường đề cử. Sở hưu an bài đến trên tay nàng thương hoạn đều xử lý đến thập phần thỏa đáng, có chút thao tác thậm chí liền bệnh viện đại bộ phận bác sĩ cũng vô pháp hoàn thành đến như vậy hảo. Bệnh viện lưu viện trưởng tương đương cao hứng mà cấp Hồ Nho thường gọi điện thoại, cố ý đem Ninh Phượng tình huống dò hỏi một phen. Ở biết được Ninh Phượng cư nhiên còn chỉ là sinh viên năm 2 khi, cả người đều sợ ngây người. Lúc trước Hồ Nho thường đề cử Ninh Phượng tới khi, nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá cái này học sinh cư nhiên mới đại nhị. Nếu là lúc trước liền biết, lưu viện trưởng nhất định sẽ không tiếp được Ninh Phượng, cho dù có Hồ Nho thường khai chứng minh. Nhưng hiện giờ lại không giống nhau, hắn chính mắt chứng kiến vị này mới đại nhị học sinh y lý thuật so đại bộ phận hành nghề rất nhiều năm bác sĩ còn muốn lợi hại. Thiên tài. Hoàn toàn xứng đáng thiên tài, lưu viện trưởng trong lòng chỉ có này một cái ý tưởng. Hồ Nho thường ở biết được Ninh Phượng đã có thể một mình hoàn thành giải phẫu sau, phi thường vui mừng. Lưu viện trưởng liền cùng hắn thương lượng tốt nhất vẫn là làm Ninh Phượng chuyển chính thức, làm thực tập sinh vốn là không nên làm phẫu thuật, thật sự là bởi vì thiếu nhân tài bất đắc dĩ mà làm chi. Nhưng là nếu Ninh Phượng y dị thuật đã hoàn toàn cũng đủ, vì nàng phá lệ một lần cũng không phải không thể. Ninh Phượng cứ như vậy ở bản thân hoàn toàn không biết dưới tình huống, quang vinh mà trở thành một người bác sĩ khoa ngoại. Hơn nữa cho nàng an bài giải phẫu đã càng ngày càng nặng, không hề là phía trước một ít tiểu phẫu thuật. Hôm nay Ninh Phượng mới vừa làm xong một đài giải phẫu ra tới, nàng đã có mau 20 tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi. Bệnh viện bên này nhận được thông chi lại có một người trọng thương người bệnh sắp đưa đến bệnh viện, hơn nữa thập phần nguy cơ. Bệnh viện có thể làm như vậy giải phẫu bác sĩ không có một vị là có rảnh, lưu viện trưởng biết được đưa tới vẫn là một vị đoàn trưởng, không khỏi có chút nôn nóng. Nhân mã thượng liền đưa đến, chúng ta lại không ai có thể phẫu thuật, làm sao bây giờ? Phó viện trưởng gấp đến độ ở lưu viện trưởng bàn làm việc trước đảo quanh, hận không thể chính mình lúc trước học không phải nội khoa. Nếu không làm Lục Ninh Phượng đi, vui đùa cái gì vậy? Lục Ninh Phượng lúc này mới vừa từ thực tập chuyển chính thức. Chúng ta như thế nào cùng những cái đó tham gia quân ngũ giảng, chúng ta cho bọn hắn đoàn trưởng phái một vị mới vừa bắt được bác sĩ giấy phép còn bất mãn 20 tuổi nữ bác sĩ. Bọn họ có thể vui. Phó viện trưởng không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn, không hiểu được lưu viện trưởng suy nghĩ cái gì. Bằng không có thể làm sao bây giờ. Tổng không có khả năng làm Tống Kỳ dừng lại làm một nửa giải phẫu đi. Mặt khác hai cái có thể làm cái này giải phẫu bác sĩ cũng đều ở phẫu thuật trên đài. Lục Ninh Phượng gần nhất hoàn thành giải phẫu ngươi cũng xem qua, ngươi cảm thấy có cái gì vấn đề. Chúng ta bệnh viện mặt khác bác sĩ ngươi còn có thể tìm ra so nàng càng ưu tú sao. Lưu viện trưởng đương nhiên không phải tùy ý nói, hơn nữa thật sự tự hỏi quá khả năng tính. Phó viện trưởng không nói gì, tuy rằng Lục Ninh Phượng xác thật là vừa trở thành một người chính thức bác sĩ. Nhưng tay nàng thuật sắc thật làm được phi thường hảo, hắn cũng tự mình bàng quan quá, tay ổn chuẩn mau không thể chê. Kia hỏi trước hỏi nàng đi. Đem thương hoạn vấn đề cùng nàng câu thông một chút. Phó viện trưởng cũng biết không có biện pháp khác, chỉ có thể làm thỏa hiệp. Đây là đương nhiên, đám người tới rồi ngươi cũng đi theo người ta nói một chút chúng ta trước mặt tình huống. Lão Lưu, ngươi lại đem việc này đẩy cho ta, ngươi biết cái kia tham gia quân ngũ có bao nhiêu khó nói lời nói sao? Ha ha! Ta tin tưởng ngươi. Phó viện trưởng lấy hắn không có biện pháp, chỉ phải quay đầu đi ra ngoài, nghĩ đến muốn đi đối mặt những cái đó tham gia quân ngũ, liền cảm thấy đầu đại. Ninh Phượng bị gọi tới viện trưởng thất khi, có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống, chờ nghe được viện trưởng làm nàng tiếp nhận một người trọng thương người bệnh, nàng nửa khắc suy tư đều không có liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì nàng biết viện trưởng nếu có khác biện pháp, cũng sẽ không tìm nàng tới. Lưu viện trưởng, cái này giải phẫu có thể làm, ta không thành vấn đề. Bất quá cụ thể vẫn là muốn trước nhìn đến người, mới có thể cuối cùng định giải phẫu phương án. Ninh Phượng lật xem một chút từ tiền tuyến tùy đội bác sĩ viết tay báo cáo, thập phần đơn giản cũng chỉ có một trang giấy, đại khái giao đái một chút là một thương thương, hơn nữa vị trí cách trái tim thập phần gần. Cái này là khẳng định, nhiều nhất nửa giờ liền sẽ đưa tới, ngươi đi trước làm chuẩn bị đi. Chờ Lưu viện trưởng giao đái xong, Ninh Phượng gật gật đầu trở về chính mình văn phòng, nàng hiện tại cũng là có văn phòng có trợ lý người. Ngươi nói cái gì? Các ngươi bệnh viện liền không khác bác sĩ sao? Không cần lấy chúng ta đoàn trưởng mệnh nói giỡn. Rất xa Ninh Phượng liền nghe được tiếng gầm gừ, mấy cái ăn mặc dơ hề hề quân trang vây quanh phó viện trưởng, kia cảnh tượng lệnh Ninh Phượng mạc danh liền có chút buồn cười, cảm giác phó viện trưởng giống như cuộn sóng đảo thiên trung một diệp thuyền con, tùy thời đều có bị sốc phi khả năng. Mấy cái tham gia quân ngũ đều là đưa lưng về phía Ninh Phượng, nhưng Ninh Phượng tổng cảm thấy giống đến lớn nhất thanh cái kia có chút quen tai, thanh âm này như là ở nơi nào nghe được quá. Còn không đợi nàng nghĩ ra cái nguyên cớ, phó viện trưởng liền phát hiện nàng, vội vàng chiều nàng vọt lại đây. Lôi kéo nàng cấp mấy người giới thiệu. Nhạ, đây là sắp vì các ngươi đoàn trưởng phẫu thuật bác sĩ, các ngươi có cái gì vấn đề đều có thể tìm nàng. Các ngươi yên tâm, lục bác sĩ y lý thuật thập phần lợi hại, đến bây giờ giải phẫu xác suất thành công là 100%. Phó viện trưởng giao đãi xong sau, cũng không đợi Ninh Phượng mở miệng, liền nhanh chóng rút lui hiện trường. Ninh Phượng nhìn phó viện trưởng đi xa bóng dáng buồn cười mà lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía lại chiều nàng vây lại đây mấy người. Sách! Thật là cao to! Ninh Phượng đối với so với chính mình cao rất nhiều người bản năng cảm thấy khó chịu. Phần 55. Lục Ninh Phượng. Trong đó một người thấy rõ ràng Ninh Phượng diện mạo, không khỏi trừng lớn mắt. Uống! Nguyên lai thật đúng là người quen. Ninh Phượng nhìn hắn, không khỏi cười. Chương 66, canh 2. Tô Trường An. Ninh Phượng hướng hắn phất phất tay. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô Trường An quả thực không thể tin được, nàng không phải hẳn là còn ở Vân Thành đọc đại học sao? Hiển nhiên dễ thấy, ta là bác sĩ A. Ninh Phượng chỉ chính mình trên người quần áo. Chính là, ngươi hẳn là mới thượng đại nhị đi. Như thế nào? Không tin ta. Ninh Phượng khó được ở Tô Trường An trên mặt nhìn đến như vậy biểu tình, không khỏi lại cười. Bên trong bị thương chính là ta cùng mục chiến đoàn trưởng. Tô Trường An khôi phục chấn định, chỉ phòng giải phẫu, Hứa Chí Quốc đã đẩy đi vào. A Ninh Phượng kinh ngạc một chút, nhớ tới phía trước mục chiến từng nói qua là đoàn trưởng nói cho chính hắn ở tìm hắn. Nói cách khác ngày đó kỵ xe đạp đi ngang qua Chu Minh Vĩ xe bên người chính là mục chiến đoàn trưởng. Có nghĩ thầm hỏi Tô Trường An về mục chiến tin tức, nhưng hiển nhiên hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Ninh Phượng chính sắc mặt, hướng Tô Trường An gật gật đầu. Ta đã biết, ngươi yên tâm. Ta xem qua truyền tới báo cáo, tuy rằng nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại ta yêu cầu tự mình đi xem xét. Tô Trường An nhìn Ninh Phượng một hồi lâu, mới rốt cuộc gật gật đầu, làm nàng đi vào. Chỉ đạo viên. Bên cạnh mấy cái đưa Hứa Chí Quốc tiến đến người đều là mục chiến liên đội, đại gia cùng Hứa Chí Quốc cảm tình cũng rất thâm hậu. Tuy rằng chỉ đạo viên cùng cái kia tiểu bác sĩ nhận thức, nhưng như thế nào liền như vậy phóng nàng đi vào. Như vậy tuổi trẻ bác sĩ, rốt cuộc được chưa? Tô Trường An lắc lắc đầu, hắn phía trước cũng là không đồng ý bệnh viện phái như vậy cái bác sĩ tới cấp đoàn trưởng phẫu thuật, nhưng nhìn thấy Ninh Phượng bình tĩnh tự nhiên biểu tình, hắn lại mạc danh tin tưởng nàng. Không đơn giản chỉ là bởi vì mục chiến nguyên nhân, hơn nữa Ninh Phượng tự tin cảm nhiễm hắn, làm hắn lựa chọn tin tưởng. Ta tin tưởng nàng. Hơn nữa vừa rồi bệnh viện phó viện trưởng cũng giải thích qua, chúng ta hiện tại cũng không còn hắn pháp. Tô Trường An nói xong, liền không ở mở miệng, đứng ở ven tường nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, hai tay nắm chặt đến gắt gao. Ninh Phượng tiến vào phòng giải phẫu sau, quan sát một lát Hứa Chí Quốc thương, thực mau liền chế định hảo giải phẫu phương án. Cũng không nhiều lắm chỉ hoãn trực tiếp phẫu thuật. Bên cạnh phụ trợ một người bác sĩ cùng hai gã hộ sĩ nhìn đến nàng động tác không khỏi thập phần kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng không phải cùng Ninh Phượng lần đầu tiên hợp tác rồi, nhưng mỗi lần thấy nàng hạ đao đều cảm thấy xuất thần nhập hóa. Bởi vì miệng vết thương trong tim bên cạnh, thập phần nguy hiểm, Ninh Phượng trên thực tế là lần đầu tiên thao tác như vậy giải phẫu. Nhưng nàng chút nào không thấy hoảng loạn, cấp mặt khác mấy người giống như ăn thuốc an thần. Ba cái giờ sau. Ninh Phượng từ phòng giải phẫu ra tới. Tô Trường An vừa thấy vội vàng đón đi lên, nóng vội hỏi, thế nào? Yên tâm đi, giải phẫu thực thành công. Ninh Phượng cởi xuống khẩu trang, hướng hắn cười cười, trên mặt ủ rũ thập phần nồng hậu, nàng đã vượt qua 20 tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi. Ngươi, còn hào đi. Nghe được giải phẫu thành công, Tô Trường An không khỏi thật dài thư khẩu khí, dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống. Nhìn đến Ninh Phượng sắc mặt, không khỏi có chút quan tâm, bộ dáng này nếu là Mục Chiến thấy không biết đến nhiều đau lòng. Không có việc gì. Ninh Phượng lắc lắc đầu, lại chỉ phòng giải phẫu. Hứa đoàn trưởng trong chốc lát muốn trước đưa đi giám hộ thất, chờ thêm 48 giờ, không có bệnh biến chứng liền có thể đưa đến bình thường phòng bệnh. Này 48 giờ chỉ có thể có một người đi thăm hỏi, các ngươi nhìn làm. Hảo. Tô Trường An vội vàng gật đầu, nghe được còn muốn quan sát 48 giờ, trên mặt không hiện nhưng đôi mắt nhiều lo lắng. Ninh Phượng không có nói thêm nữa cái gì, tuy rằng nàng biết khẳng định sẽ không có bệnh biến chứng, nhưng không có nói cho Tô Trường An. Bởi vì Hứa Chí Quốc là Mục Chiến đoàn trưởng, hơn nữa tựa hồ quan hệ còn không giống bình thường, Ninh Phượng ở dùng dược khi thay đổi thành hệ thống cửa hàng dược. Mục Chiến hắn Ninh Phượng có chút chần chờ, muốn biết Mục Chiến tình huống, lại sợ phiền phức quan quân sự cơ mật, Tô Trường An cũng không phương tiện lộ ra. Tô Trường An trên mặt cuối cùng có ý cười, thực hiển nhiên biết Ninh Phượng muốn hỏi chính là cái gì. Yên tâm, Mục Chiến tạm thời không có việc gì. Ninh Phượng nhăn lại đầu, cái gì kêu tạm thời không có việc gì. Ta trở về bên này phía trước cùng hắn ở bên nhau, Hứa đoàn trưởng bị thương từ ta hộ tống trở về, Mục Chiến nhận được mặt khác mệnh lệnh, đã đi địa phương khác. Càng nhiều ta liền không có biện pháp cùng ngươi lộ ra, ít nhất hắn hiện tại hảo hảo. Trên chiến trường sự tình ngay lập tức vạn biến, ai cũng không thể bảo đảm chính mình chính là sống sót cái kia, nhưng tàn khốc liền tàn khốc ở, cho dù biết cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Ninh Phượng im lặng, chờ Hứa Chí Quốc bị người đẩy đến giám hộ thất, nàng đi xem xét một chút, liền cùng Tô Trường An cáo biệt, hồi ký túc xá nghỉ ngơi đi. Cho dù nàng có dị năng trong người, nhưng không sai biệt lắm xem như hơn 20 tiếng đồng hồ liên tục nhà văn thuật, chính là người sắt cũng chịu không nổi. Thừa lúc này khó được nhàn rỗi, nàng đến chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực. Đối với giải phẫu thành công, Ninh Phượng không có quá lớn cảm xúc. Nhưng thật ra viện trưởng cùng phó viện trưởng nhẹ nhàng thở ra, Lưu viện trưởng càng là đối chính mình phía trước quyết định cảm thấy thập phần may mắn. Cái này tiểu cô nương đến không được a. Lưu viện trưởng đối phó viện trưởng cảm thán nói. Viện trưởng quyết định anh minh. Phó viện trưởng nho nhỏ chụp cái mông ngựa, lệnh Lưu viện trưởng tươi cười đầy mặt, lắc đầu chỉ phó viện trưởng. Ngươi nha. Báo cáo. Tiến bảo. Triển Hồng An buông trong tay lá cờ ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Chu Minh Vĩ, không có lại tiếp tục nghiên cứu xa bàn, ngự khí thập phần quan tâm hỏi, Hứa Chí Quốc đồng chí thế nào? Bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, Hứa đoàn trưởng giải phẫu thành công, hơn nữa cũng không có bệnh biến chứng, sáng mai liền có thể chuyển nhập bình thường phòng bệnh. Chu Minh Vĩ nói lời này thời điểm sắc mặt có chút kỳ quái, bất quá Triển Hồng An cũng không có chú ý tới. Nghe được Hứa Chí Quốc không có việc gì, hắn hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, nghe nói hắn thê tử liền ở huyện thành. Là, Hứa đoàn trưởng ái nhân không muốn rời đi trượng phu một mình hồi kinh. Triển Hồng An trên mặt biểu tình thả lỏng chút. Hắn đối Hứa Chí Quốc hiểu biết đến cũng không nhiều, nhưng con rể lục vệ quân lại đối hắn tôn sùng đầy đủ, khẳng định có nảy trô hơn người. Hơn nữa vẫn là Hứa gia người, hắn cùng Hứa lao nhân có vài phần giao tình, hắn duy nhất nhi tử có thể bình an không có việc gì, hắn cũng thay lão Hứa cảm thấy cao hứng. Vậy thông chi nàng một tiếng. Đúng vậy. Chu Minh Vĩ được rồi cái quân lễ, lại không có lĩnh mệnh tiến đến, hơn nữa tiếp tục mở miệng nói, thủ trưởng, ngài nhất định không thể tưởng được cấp Hứa đoàn trưởng làm phẫu thuật chính là ai. Nga. Triển Hồng An nhướng mày, đối Chu Minh Vĩ như vậy ngữ khí nhưng thật ra cảm thấy tò mò, hắn chưa từng thấy chính mình vị này kinh nghiệm lao đạo cảnh vệ viên từng có như thế biểu tình. Từ truyền đến tin tức biết được, bệnh viện bên kia thật sự là bận quá, có thể làm phẫu thuật bác sĩ cũng chưa không, sau lại bệnh viện viện trưởng tiến cử một vị mới 19 tuổi nữ bác sĩ. 19 tuổi. Nghe mắt Triển Hồng An đôi mắt mở to một ít, có chút không xác định Chu Minh Vĩ ý tứ có phải hay không hắn tưởng như vậy. Không sai. Thủ trưởng liền cùng ngài tưởng như vậy. Đi theo thủ trưởng bên người ngần ấy năm, như vậy an ý vẫn phải có, Chu Minh Vĩ cười. Nữ bác sĩ họ Lục. Ninh Phượng. Tuy rằng đoán được một ít, nhưng Triển Hồng An vẫn là không thể tin được. Hướng Chu Minh Vĩ chứng thực, lại thấy hắn hướng chính mình gật gật đầu. Triển Hồng An cảm xúc nhất thời có chút kích động, hắn tin tưởng chính mình ngoại tôn nữ học tập thành tích nhất định phi thường hảo, nếu không Đại học Y học viện viện trưởng cũng sẽ không cho nàng khai chứng minh. Hồ Nho thường hắn là nhận thức, còn đã từng cấp trong kinh hảo chút ông bạn già đã làm giải phẫu, y lý thuật thế nào, ở đại lãnh đạo chỗ đó đều là treo danh. Nhưng hắn trước nay không nghĩ tới chính mình mới thượng đại nhị ngoại tôn nữ cư nhiên vượt quá chính mình tưởng tượng có năng lực, ở trong lòng hắn Ninh Phượng hay là nên làm hắn sủng đau tiểu cô nương, lại nguyên lai sớm đã có thể một mình đảm đương một phía. Hảo! Hảo! Hảo! Liên tiếp 3 tiếng hảo thuyết sáng tỏ Triển Hồng An sung sướng khó nén tâm tình. Mà lúc này Mục Chiến làm tiên phong bộ đội đã thâm nhập quân địch bụng, tuy rằng trong lòng vì Hứa Chí Quốc lo lắng, nhưng lại càng thêm vững vàng bình tĩnh. Lo lắng lo âu ở chỗ này là vô dụng, nếu đoàn trưởng không có việc gì, hắn vì hắn cao hứng, nếu đoàn trưởng. Như vậy hắn sẽ dùng trận này chiến dịch thắng lợi an ủi hắn. Mục Chiến chấn định tự nhiên cảm xúc cảm nhiễm tùy hắn cùng nhau liền huynh đệ, mỗi người đều tinh thần phân chấn, chẳng sợ bọn họ đã chiến đấu quá vài tràng, hơn nữa vẫn luôn hành quân gốc, nhưng sĩ khí thượng lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Ninh Phượng một giấc này ngủ ước chừng có 12 tiếng đồng hồ, rời giường sau lại khẩn cấp mà đầu nhập đến các loại giải phẫu giữa, từ tuần phòng bác sĩ chỗ biết được Hứa Chí Quốc đã ở bình thường phòng bệnh, hơn nữa tỉnh. Ninh Phượng kết thúc một đài giải phẫu sau, liền chuyển tới phòng bệnh xem hắn. Chú A Di. Ninh Phượng ngoài ý muốn ở phòng bệnh nhìn đến một vị người quen, tuy rằng chỉ có quá gặp mặt một lần, nhưng ở xe lửa thượng cách nói năng bất phàm lệnh Ninh Phượng nhớ kỹ nàng. Người. Là Lục Ninh Phượng. Chu Tú Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lục Doanh Trưởng. Nga, hiện tại là Lục Đoàn Trưởng Nữ Nhi, lúc trước nàng còn nghĩ tới cho nàng cùng Mục Chiến làm mai mối đâu, kết quả lại bị Mục Chiến cấp một ngụm từ chối. Là ta. Ninh Phượng không nghĩ tới như vậy xảo, nguyên lai Chu A Di Trượng Phu chính là Hứa Chí Quốc. Ninh Phượng mấy năm không thấy thật là càng ngày càng xinh đẹp. Chu Tú Thanh lời này tuyệt không phải khen tặng. Ninh Phượng sắc thật so 2-3 năm trước càng thêm đẹp, bộ dạng tuy rằng không có quá lớn cải biến, nhưng làn da phi thường hảo, hơn nữa một thân áo bờ lọc trắng lệnh khí chất của nàng càng dai. Chu A Di ta chính là thời gian rất lâu không xử lý chính mình, chúng ta bệnh viện bác sĩ các đều lôi thôi. Ngươi như vậy khích lệ ta, chính là có chút xấu hổ a. Nàng chính mình đều cảm thấy tóc thập phần dầu mỡ, hình tượng sụp đổ a. Kỳ thật Ninh Phượng đã tinh tốt, ít nhất như vậy mệt nhọc. Trên mặt một viên đậu đậu cũng không biết làm nhiều ít nữ bác sĩ, các hộ sĩ hâm mộ. Ta trước nhìn xem Hứa Đoàn Trưởng tình huống. Ninh Phượng đem lực chú ý quay lại đến chính sự thượng, đầu tiên là xem xét một chút Hứa Chí Quốc miệng vết thương, ở trên vở làm hạ ký lục. Khôi phục rất khá, chiếu cái này tình huống, so dự tính xuất viện thời gian muôn sớm. Có nàng thay đổi dược vật, miệng vết thương khôi phục mau là khẳng định. Cảm ơn. Hứa Chí Quốc lúc này là tỉnh. Vừa rồi Ninh Phượng vừa tiến đến, hắn liền nhận ra nàng. Cái kia lệnh Mục Chiến sốt ruột hoảng hốt xin nghỉ đi tìm người, nhưng hắn không nghĩ tới Chu Tú Thanh thế nhưng cũng là nhận thức nàng. Chương 67, canh 1. Ngươi như thế nào nhận thức Lục bác sĩ? Ninh Phượng rời đi phòng bệnh về sau, Hứa Chí Quốc mới tò mò hướng thê tử hỏi. Tuy rằng tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, nhưng y lý thuật cao minh, vẫn là cứu hắn mệnh người, Hứa Chí Quốc phi thường có hảo cảm thả tôn kính. Ngươi không nhớ rõ. Chu Tú Thanh buồn cười lắc lắc đầu, ta phía trước không phải tưởng cấp Mục Chiến giới thiệu một nữ hải tử sao. Ngươi đã quên. Ta nói rồi kia nữ hải tử là Lục Vệ Quân nữ nhi, hơn nữa đã kêu Lục Ninh Phượng. Hứa Chí Quốc trực tiếp ngây ngẩn cả người, chờ phản ứng lại đây, lập tức cười ha ha, nhất thời tác động miệng vết thương, ngược lại đau hô một tiếng. Sợ tới mức Chu Tú Thanh lập tức kêu tới bác sĩ, chờ kiểm tra qua đi. Bị cáo tố miệng vết thương không có vỡ ra, lần sau nhiều chú ý Chu Tú Thanh lập tức gật đầu, tặng bác sĩ sau khi rời khỏi đây, hắc khuôn mặt đi vào trước giường bệnh. Ngươi là chuyện như thế nào? Không biết chính mình hiện tại là tình huống như thế nào? Cười cái gì cười? Tức phụ phát hỏa lập tức biến túng Hứa Đoàn Trưởng, không dám lại mở miệng mà xúc cổ. Nói đi, ngươi vừa rồi cười cái gì? Chu Tú Thanh tức giận hỏi. Ngươi vừa rồi nói Mục Chiến lúc trước cự tuyệt người chính là Lục bác sĩ. Ta đây muốn nói cho ngươi, Mục Chiến kia tiểu tử lần này tài. Hứa Chí Quốc trong giọng nói là tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Sao lại thế này? Chu Tú Thanh mày một trọn, tới hứng thú, Hứa Chí Quốc nào dám giấu giếm, vội vàng một năm một mười toàn giao đãi. Hừ hừ, Mục tiểu tử sợ không phải hối hận đã chết ta lúc trước hảo ý đi. Chu Tú Thanh đây là còn không biết Mục Chiến về quê bị an bài thân cận khi, lại cự tuyệt Ninh Phượng một lần. Nếu không nàng thế nào cũng phải cười đau sốc hông không thể. Mục Chiến chính mình mỗi khi nghĩ đến chính mình làm Hạ sốt ruột sự, đều tưởng chịu chính mình hai cái miệng rộng tử. Thực lực thuyết minh cái gì đều, cự tuyệt nhất thời sản, truy thê hỏa tăng tràng. Ta phía trước làm ngươi lựa chọn học y thì không sai đi. Gần nhất ngươi này năng lượng là trướng đến xuyến xuyến, như thế nào không thấy ngươi ở hệ thống cửa hàng đổi đồ vật. Ta chính là vừa mới thượng tân. Ngươi cái này hệ thống ba ba có phải hay không quá nhàn, còn có tâm tình thêm hàng mới, gần nhất cũng chưa nhiệm vụ sao. Bận rộn đến chân không chạm đất Ninh Phượng phi thường không quen nhìn 076 nhàn nhã, trong giọng nói là tràn đầy phung tảo. Ta đây chính là săn sóc ngươi, nhìn ngươi một ngày vội đến làm liên tục, ta lại cho ngươi an bài nhiệm vụ, ngươi có cái kia tinh lực sao? Phần 56. Hảo đi, nó nói đều đối. Ninh Phượng chỉ phải nhận thua không hề nhảy nhót, 076 ngược lại cảm thấy không ai lẫn nhau rồi thập phần không thú vị, ném xuống một câu liền biến mất. Chính ngươi có rảnh nhìn xem hệ thống cửa hàng đi, có rất nhiều ngươi trước kia muốn nhưng đổi không dậy nổi đồ vật. Đối với mua mua mua, liền không có nữ nhân là có thể cự tuyệt, đặc biệt là chi tiêu vẫn là gần nhất kiếm lấy thực nhẹ nhàng năng lượng. Bất quá Ninh Phượng là thiệt tình không có thời gian, trước kia buổi tối nàng luôn là dùng để minh tưởng không thế nào ngủ, hiện tại lại cảm thấy như thế nào đều ngủ không tỉnh. Ninh Phượng biết đây là thân thể ở hướng nàng phát ra cảnh cáo. Bệnh viện đều đã ngã xuống hai cái bác sĩ, lưu viện trưởng cũng bắt đầu có ý thức mà khống chế bác sĩ nhóm thay phiên, tuy rằng thương hoạn vẫn là rất nhiều. Nhưng cả nước các nơi lao tới mà đến người cũng càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu y thuật cao minh bác sĩ, lệnh bệnh viện áp lực đại đại giảm bớt. Ninh Phượng cũng so với phía trước thanh nhàn rất nhiều. Một rảnh rỗi, không tự chủ được mà liền nghĩ đến hiện tại còn không biết ở nơi nào Mục Chiến. Nếu hắn xuất hiện nguy cơ sinh mệnh tình huống khi, nàng có thể hay không kịp đâu. Trở lại một đợt chi viện bác sĩ hộ sĩ đã đến khi, Ninh Phượng ngồi không yên, chính mình xin đi làm ra tiền tuyến vệ sinh viên. Chờ lưu viện trưởng biết khi đã không còn kịp rồi, bộ đội bên kia càng là thập phần khuyết thiếu nhân viên y tế, đặc biệt vẫn là nguyện ý ra tiền tuyến. Có bao nhiêu người bệnh là bởi vì không kịp mà ở đưa về tới trên đường bỏ mạng, nếu là có kinh nghiệm phong phú bác sĩ đi theo, ít nhất có thể cứu trở về rất nhiều tuổi trẻ quân nhân mệnh. Ninh Phượng đơn giản mà thu thập hảo tay nải liền tiến đến phục mệnh, thực mau liền bị đưa đi tiền tuyến tiếp thu thương hoạn nơi ở tạm thời. Ở đàng kia nhật tử so ở bệnh viện còn muốn bận rộn, thời thời khắc khắc đều có người bị nâng tới. Ninh Phượng mới vừa đến đạt liền đầu nhập vào cứu trị công tác, có rất nhiều yêu cầu lập tức phẫu thuật người bệnh, bởi vì nàng tồn tại mà cuối cùng nhặt về một cái mệnh, nhưng có nhiều hơn người tắc bỏ mạng ở trước nhất tuyến. Điểm chết người chính là chữa bệnh vật chất thập phần khuyết thiếu. Ninh Phượng chỉ có thể không ngừng dùng năng lượng đổi lấy dược vật, hệ thống cửa hàng các loại cầm máu thuốc trị thương thập phần hữu hiệu, chỉ cần rất nhỏ lượng liền cũng đủ. Nơi này lại tùy thời tùy chỗ ở vào bận rộn bên trong, đảo cũng không ai phát hiện lục bác sĩ hòm thuốc liền cùng lấy chi bất tận dường như. Bên hai tùy thời đều có ầm vang thương pháo thành, Ninh Phượng ở nhất ác liệt hoàn cảnh hạ chấp đào tay vẫn như cũ phi thường ổn, theo nàng cứu người càng ngày càng nhiều. Mọi người đều đã biết có như vậy một vị vô cùng thần kỳ lục bác sĩ. Ninh Phượng đối trận chiến tranh này không có bất luận cái gì biện pháp, nay không phải nàng dựa vào dị năng là có thể bình ổn, một người lực lượng trung quy xa vời. Ninh Phượng ra tiền tuyến phía trước còn tưởng chính là có thể vận dụng chính mình dị năng đi chấp hành cứu viện nhiệm vụ, nhưng hiện tại phát hiện bằng nàng một người đi chiến trường cứu người, còn không bằng tận khả năng nhiều đi cứu trợ thương hoạn, đối người khác trợ giúp lớn hơn nữa. Vũ lực trung quy không phải nhất và năng. Đi vào tiền tuyến ngày thứ bảy, Ninh Phượng mới từ ngắn ngủi nghỉ ngơi trung tỉnh lại, lại vội vàng đầu nhập một đài tân giải phẫu bên trong. Ở phẫu thuật tiếp cận kết thúc khi, nhiều ngày chưa từng ra quá thanh 076 cho nàng hạng nhất khẩn cấp nhiệm vụ. Ninh Phượng, có nhiệm vụ. Thỉnh mau chóng đi trước, mục tiêu trước mặt thập phần nguy cấp. Ngươi không thấy được ta chính vội vàng sao. Lúc này cho ta nhiệm vụ ngươi cho ta sẽ thuật. Nhiệm vụ này ta không có biện pháp tiến đến chấp hành. Ninh Phượng một bên đáp lại 076, thủ hạ động tác lại không ngừng, lần này thương hoạn bị thương địa phương ở phổi bộ, hết thể đều phải nàng tiểu tâm lại cẩn thận, trọng chứng người bệnh tùy thời đều có khả năng đình chỉ hô hấp. Ninh Phượng điều chỉnh chính mình hô hấp, làm cầm dao phẫu thuật tay phải càng thêm ổn, thông qua tinh tế thao tác, cuối cùng đem viên đạn thanh trừ ra tới, Ninh Phượng nhẹ nhàng thở ra, quan trọng nhất một bước đã hoàn thành. Ta lại nói cho ngươi một lần, nhiệm vụ mục tiêu trước mắt tình huống khẩn cấp, nếu ngươi không chạy nhanh đi trước, ngươi sẽ hối hận. 076 lại một lần nhắc lại, Ninh Phượng tuy rằng thực không kiên nhẫn, nhưng 076 lại nói nàng sẽ hối hận, chẳng lẽ là nhận thức người. Ninh Phượng trên tay động tác hơi hơi một đốn. Ai? Mục Chiến. Ninh Phượng hoắc mắt ngẩng đầu, bên cạnh trợ thủ cho rằng đã xảy ra cái gì biến cố, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Ninh Phượng nghe được chính mình tim đập trở nên thật lớn vô cùng, như thế nào cũng không nghĩ tới 076 vẫn luôn chưa cho nàng nhiệm vụ, đến lúc này lại là Mục Chiến. Sao? Như thế nào sẽ? Nó chơi chính mình sao? Ta chơi ngươi làm gì? Phía trước cũng có rất nhiều người có thể chấp hành nhiệm vụ, nhưng đều là ở trên chiến trường phát sinh. Ta cân nhắc ngươi tiến đến tác dụng không có dừng lại ở chỗ này lớn hơn nữa, cho nên mới vẫn luôn không có cho ngươi nhiệm vụ. Nhưng lần này ngươi Mục Chiến là hộ tống một đội thương hoạn phản hồi, kết quả không biết như thế nào bị địch quân biết cũng an bài người đem bọn họ này một tiểu cổ đội ngũ chặn đứng. Hơn nữa ta chính là cố ý đem tình huống của hắn tiết lộ cho ngươi, hắn. Ngươi là không bỏ xuống được đi. Ninh Phượng cắn cắn môi, nàng xác thật không bỏ xuống được. Nhưng giờ này khắc này nàng cũng không có biện pháp buông trên tay công tác. Mục Chiến. Ngươi nhất định phải chống đỡ, chờ ta. Giải phẫu làm xong kia một khắc, Ninh Phượng liền kế tiếp công đạo đều không kịp, bay nhanh mà giản lược lẩu phòng giải phẫu chạy đi ra ngoài, bị lưu lại hai cái trợ thủ hai mặt nhìn nhau. Lục bác sĩ đây là làm sao vậy? Thượng Vê Đúc Cờ. Một người khác cũng không hiểu ra sao mà trả lời nói. Cảm thấy rất có đạo lý làm sao bây giờ. May mắn giải phẫu đã hoàn thành, kết thúc công tác ngày thường cũng là từ bọn họ tới làm. Đối với như vậy tuổi trẻ nữ bác sĩ hai người ngay từ đầu là có ý kiến, nhưng hiện tại tất cả đều sùng bái vô cùng, hơn nữa lấy có thể cùng Ninh Phượng cộng sự vì vinh. Nhiều năm về sau nhớ tới hôm nay, đại khái cũng sẽ cảm thấy vô hạn vinh hạnh. Ninh Phượng bay nhanh mà trở lại chính mình lâm thời nơi, thay cho giải phẫu phục. Ở không ai chú ý tới thời điểm lặng lẽ rời đi nơi dừng chân, dị năng vận chuyển lên, tầng thứ 5 phong chi thuật làm Ninh Phượng dễ như trở bàn tay tránh thoát người khác tầm mắt. Căn cứ 076 cung cấp tọa độ biểu hiện nàng ly Mục Chiến còn có một khoảng cách, Ninh Phượng không dám đi tưởng Mục Chiến lúc này là tình huống như thế nào, chỉ có thể vùi đầu lên đường. Liên trường, chúng ta muốn đỉnh không được. Triệu Nhị Trụ cánh tay phải bị thương, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý tình huống hiện tại thập phần khẩn cấp, trừ phi có viện quân nếu không bọn họ không thể nào mang theo nhiều như vậy người bệnh xông ra chung vây. Đỉnh không được cũng muốn đỉnh, chúng ta không có khả năng ném xuống chính mình bị thương huynh đệ. Mục Chiến biểu tình thập phần nghiêm túc, bọn họ cái này địa điểm ly phía sau nơi dừng chân có chút xa, ly phía trước nhất đại bộ đội cũng không gần. Tuy rằng hắn đã phi thường chú ý chung quanh tình huống, lần nữa phái ra tiên phong dò đường, nhưng không dự đoán được quân địch quá mức giàu hoạt, bọn họ tất cả đều không có mặc quân trang, cùng người thường dường như, đột nhiên liền đem bọn họ vây quanh. Nhưng hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ chống cự, cho dù là hao hết cuối cùng một cái viên đạn hắn cũng sẽ cùng địch quân chiến đấu rốt cuộc. Nhưng là hiện tại bọn họ bên này có nhiều như vậy từ phía trước lui ra tới người bệnh, chẳng lẽ muốn cho bọn họ không chết ở chính diện chiến trường, lại hy sinh ở hồi nơi dừng chân trên đường. Vây đi lên quân địch cũng không có một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bưng bọn họ, như là cho rằng bọn họ bắt ba ba trong giỏ hết thể đều thành định số. Bởi vậy muốn đánh mất áo, chờ Mục Chiến bọn họ đạn dược dùng hết là có thể thoải mái mà kết thúc chiến đấu. Đây cũng là Mục Chiến cơ hội, lấy ra tay vẽ bản đồ địa hình, hắn muốn tìm ra một đường sinh cơ. Con đường này hắn đã từng nghiên cứu quá nhiều hồi, đối nơi này địa hình hiểu rõ với tâm. Thực mau hắn liền vòng định rồi một chỗ, phía trước được đến tin tức bên kia có một cái đoàn đóng quân ở đằng kia, may mắn chính là kia một cái đoàn binh lực là bọn họ này phương. Nhưng là không biết hiện giờ hay không còn ở đằng kia. Từ bình thường trên bản đồ xem Mục Chiến bọn họ muốn đi đến cái kia doanh địa, yêu cầu vòng qua trước mặt hoành núi non, đường xá xa xôi thập phần trì hoãn thời gian. Nhưng Mục Chiến sớm đã phái ra tinh nhuệ nhất trinh sát binh đem vùng này sơ đấu. Tại đây đối diện núi non địa phương có một cái phi thường thật nhỏ hẻm núi, tuy rằng thật sự phi thường hẹp hòi, chỉ có thể dung hạ một người thông qua, nhưng xác thật có thể hành tẩu. Cái này tiểu hiệp phùng che giấu đến phi thường thâm, lúc trước bọn họ có thể phát hiện cũng là vật khí. Chương 68, canh 2. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Mục Chiến không hề do dự, lập tức quyết định biên đánh biên hướng kia chỗ địa phương lui lại. Đây là cuối cùng sinh cơ, hắn ở đánh cuộc địch quân cũng không biết nơi đó có điều tiểu hiệp phùng. Ninh Phượng lúc chạy tới, Mục Chiến đang ở nương công sự che chắn đối địch phương phát động công kích. Người bệnh nhóm còn có 1/3 không có tiến vào cái kia hiệp phùng, nhưng là tình huống nơi này cũng bị địch quân phát hiện. Mục Chiến không thể không ở địch quân phát động mãnh công phía trước khởi xướng công kích, chiếm cứ chủ động. Theo đạn dược bay nhanh tiêu hao, Mục Chiến mày nhăn được hoàn toàn tùng không khai. Nhưng là tạm thời hắn còn không thể lui, nếu không vào hiệp phùng người bệnh nhóm cũng chạy không thoát, hắn yêu cầu lại nhiều kéo một đoạn thời gian. Mà này rất có khả năng trả giá chính là sinh mệnh, Mục Chiến mệnh lệnh đem hạ chưa hạ khi, phát hiện địch quân bên kia có dị thường. Đã xảy ra chuyện gì? Mục Chiến đôi mắt hơi ngưng. Xem không rõ lắm, nhưng hình như là có người vọt vào địch quân trận doanh. Chính cầm kính viễn vọng quan sát ba hàng bài trưởng Phạm Hồng Khánh, nghe vậy vội vàng trả lời nói. Mục Chiến rôi tay lấy quá đôi xa kính, xác thật như Phạm Hồng Khánh theo như lời, có người vọt vào đi. Hơn nữa thân hình phi thường mau, địch nhân viên đạn không có một phát có thể đánh trúng, ngược lại còn ngộ thương rồi người một nhà. Kia nhanh chóng tung bay thân hình, Mục Chiến cả người run lên, đó là hắn vô cùng quen thuộc người. Tuy rằng thật lâu chưa thấy qua nàng nhanh như vậy động tác, nhưng đúng là bởi vì này vô giải thân thủ làm Mục Chiến xác định, đảo loạn đối diện trận doanh người chính là Ninh Phượng. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trên chiến trường là cỡ nào nguy hiểm địa phương, tuy rằng nàng tốc độ rất nhanh, còn có như vậy thần kỳ bản lĩnh, nhưng Mục Thương hỏa bao nhưng không có mắt. Mục Chiến nội tâm trở nên thập phần tiêu làm. Liên trường, đối diện hỏa lực đều bị hấp dẫn ở. Chúng ta chạy nhanh trở đi. Triệu nhị chủ cũng phát hiện đối diện quân địch dị thường, chạy nhanh từ phía sau sông tới nói. Hảo, một loạt lót sau, những người khác tốc độ cao nhất thông qua hiệp phùng. Mục Chiến trầm ngâm một lát liền gật đầu, hơn nữa làm một phen an bài, nhưng đãi chỉ còn lại có một loạt khi, Mục Chiến vẫn là không thấy chút nào hành động. Liên trường, đi mau a. Triệu nhị chủ hiện tại phụ trách dẫn dắt một loạt, nguyên từng hàng trường đã hy sinh. Mục Chiến vẫn luôn cầm kính viễn vọng quan sát đến đối diện, nghe được Triệu nhị chủ nói cũng vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Lý trí nói cho hắn hiện tại rút lui là tốt nhất, có người tiến đến chi viện, bọn họ bên này đều là chút người bệnh, đạn dược tiếp viện cũng đều không có, gặp phải sức chiến đấu hoàn hảo quân địch, bọn họ khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Nhưng Mục Chiến vẫn là không nghĩ bởi vậy liền bỏ chạy, ném xuống Ninh Phượng một người. Mặc kệ nàng có phải hay không có bản lĩnh có thể dễ dàng rút lui. Hắn lo lắng đều là giống nhau. Các ngươi trước triệt đi vào, ta theo sau liền tới. Mục Chiến không bỏ xuống được Ninh Phượng, cho dù này quyết định có chút xúc động. Liên trường Mục Chiến khác thường Triệu trụ không có phát hiện, chỉ cho rằng liên trường muốn lót sau. Mục Chiến xua tay ngăn trở hắn muốn lời nói. Ta có chừng mực, ngươi mau đi. Đãi tất cả mọi người rút đi sau, Mục Chiến nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là căng xuống dưới. Hắn là một người quân nhân. Thượng chiến trường là nghĩa vụ quay lại nhìn sự tình, cũng là cần thiết làm, bất cứ lúc nào đều phải đỉnh ở đằng trước. Nhưng là đối với Ninh Phượng hắn không có biện pháp làm được lý trí, phía chính mình huynh đệ đều không có việc gì, thả dàn xếp hảo. Hắn cũng rốt cuộc có thể an tâm, vớt quá một thương giá hảo, tập trung tinh thần mà nhìn chăm chú đối diện. Mặc kệ Ninh Phượng có thể hay không ứng phó tự nhiên, hắn đều sẽ là nàng hậu thuẫn. Mục Chiến còn chưa đi, Ninh Phượng biết. Chỉ còn lại có hắn một người, Ninh Phượng cũng biết. Mới vừa đầu Xuân Phong vẫn là có chút lang liệt, nhưng có thể truyền tống cấp Ninh Phượng hết thể muốn tin tức. Nàng dọc theo đường đi không sợ tiêu hao, điên giống nhau sử dụng phong chi thuật, cuối cùng ở cuối cùng thời điểm đổi tới. Cân nhắc một chút trước mặt hình thức, đi đến Mục Chiến trận doanh cũng giúp không được gấp cái gì, nhưng đảo loạn quân địch nàng vẫn là có thể làm được, hơn nữa kiểm chế hiệu quả càng tốt. Bất quá bởi vì nàng đối mặt người thật sự là quá nhiều. Hơn nữa lên đường tiêu hao quá nhiều dị năng, Ninh Phượng dần dần mà cũng cảm thấy chống đỡ hết nổi. Nhưng là ở nàng yểm hộ hạ chính mình này phương người đã toàn viên bỏ chạy, Ninh Phượng an tâm rất nhiều. Vừa mới hơi buông lỏng biếng nhác, một thoi đạn liền hướng nàng quét tới, phong bế trốn tránh phương hướng. Ninh Phượng tay phải nhanh chóng vứt ra, một đạo lệ phong làm viên đạn hơi hơi chật phương hướng. Nhưng càng mau phía sau lại có một thương tỏa định nàng. Ninh Phượng chẳng sợ phản ứng lại mau cũng không có biện pháp hoàn toàn tránh thoát, sắp dùng hết phong chi dị năng là nàng lớn nhất phiền toái. Mục Chiến chi viện thập phần kịp thời, liền ở Ninh Phượng cho rằng bị thương là tất nhiên là lúc, hắn khấu động cò súng. Từ lúc bắt đầu hắn liền phi thường trầm ổn mà quan sát đến thế cục, không có lãng phí một viên đạn. Viên đạn ra thang chính là nhất mấu chốt thời khắc. Ninh Phượng hơi hơi sốc sốc khoe miệng, chuẩn bị sau chiêu phát động, đại điệu một trận rung động, trừ bỏ có chuẩn bị Ninh Phượng hảo những người này đều té ngã trên đất. Vẫn luôn chờ Ninh Phượng nhân cơ hội này, phi thân lược ra chiến cuộc, thực mau liền biến mất thân ảnh. Phần 57. Vừa rồi rung động mục chiến cũng không có đoán trước đến, nhưng bởi vì hắn vốn dĩ liền quỳ dạp trên mặt đất, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, thấy rõ ràng Ninh Phượng biến mất phương hướng, chạy nhanh muốn đuổi kịp đi. Không nghĩ tới Ninh Phượng không biết từ nơi nào đi vòng vèo, lại đi tới hắn bên cạnh, không đợi mục chiến nói chuyện, một phen giữ chặt hắn tay phải. Chờ một chút. Mục chiến phản nắm lấy Ninh Phượng tay. Ta phải trước đêm này nói Hiệp Phùng lấp kín. Tuy rằng phía trước Hiệp Phùng kia đầu có bộ đội, nhưng hiện tại lại không nhất định, chính diện chiến trường tổn thương đại, đã bị điều đi qua cũng không nhất định. Bọn họ liên đội đã không có đạn dược, nếu quân địch cũng theo bên này sờ qua đi, hậu quả không dám tưởng tượng, nhất định phải cho bọn hắn thiết một đạo cái chắn. Ninh Phượng nhìn nhìn, chân mày cau lại. Vì chuẩn bị vừa rồi sau chiêu, nàng đại địa chi thuật tiêu hao cũng tương đối lớn, rốt cuộc chỉ có tầng thứ 5 mà thôi. Ta tạm thời không có biện pháp làm được, cho nên ta chuẩn bị tạc. Đạn. Mục chiến cười, chỉ một bên bày biện tốt tạc. Dược, hắn sang sớm liền làm tốt chuẩn bị. Bất quá dùng tạc. Dược. Chúng ta liền không có biện pháp tiến vào Hiệp Phùng, chỉ có thể từ núi rừng chạy. Có thể. Ninh Phượng gật gật đầu. Tuy rằng nàng phong có thể duy trì không được mang theo hai người bôn đảo, nhưng đại địa chi thuật ở núi rừng có thể cho nàng tốt nhất bảo hộ. Phía trước đại địa rung động làm quân địch đều tưởng động đất. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, vừa vặn nghe được tiếng nổ mạnh. Đại hết thể bình định, dẫn đầu chạy nhanh tổ chức hảo đội ngũ nhằm phía mục chiến phía trước phòng thủ địa phương, lại phát hiện một người cũng không có, chỉ có một chỗ rõ ràng bị tạc hủy vách núi. Vào núi rừng Ninh Phượng phi thường thuận lợi mà tránh thoát quân địch đuổi bắt, ở lại buôn tập một đoạn đường lúc sau, tìm được một chỗ tự nhiên hình thành hang động, chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất luận là Ninh Phượng vẫn là mục chiến đều thập phần mệt mỏi. Ninh Phượng mới vừa giải phẫu xong liền một đường sử dụng phong chi thuật, sau lại ở quân địch hỗn chiến một phen, đại địa chi thuật cuối cùng đều bị hết sạch, cả người có thể nói là nhất không có sức chiến đấu thời điểm. Mà mục chiến từ thượng chiến trường sau liền không một khắc là thả lỏng, còn lại trải qua như vậy mấy cái giờ một hồi chiến đấu, vô luận là thể lực vẫn là tinh lực đều giảm xuống rất nhiều. Mục chiến đã biết Ninh Phượng thân phận, nàng cũng liền không có đã làm nhiều che giấu. Lấy ra hai viên dùng để bọc bụng dinh dưỡng viên cùng mục chiến phân ăn. Đối với Ninh Phượng như vậy biểu hiện, mục chiến thập phần cao hứng, cảm giác giống như hắn biến thành người một nhà, Ninh Phượng hoàn toàn không cần phòng bị hắn, loại cảm giác này thật tốt. Có hay không bị thương? Ninh Phượng trên dưới đánh giá mục chiến một lát. Không. Mục chiến chạy nhanh lắc lắc đầu, Ninh Phượng lông mày một trọn, không quá tin tưởng. Này nam nhân đối với bị thương nhận chi rõ ràng cùng nàng là bất đồng. Ta nhìn xem. Ninh Phượng nói mới vừa ra khỏi miệng, mục chiến phản xạ tính mà nắm một chút chính mình cổ áo. Ninh Phượng mạc danh buồn cười, hắn là đem chính mình trở thành thoát ý cuồng mà sao. Tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mục chiến ngây ngô cười sờ sờ chính mình đầu, cảm giác được một trận đau đớn, không khỏi tê một tiếng. Làm sao vậy? Ninh Phượng khẩn trương mà đứng lên, muốn xem xét. Không biết vì cái gì có chút đau. Mục chiến lúc này cũng không có chỗ mũ, cũng không biết rớt đi nơi nào. Ninh Phượng theo mục chiến chỉ địa phương nhìn lại, thình lình có một đạo bị viên đạn sát ra tới vết thương. Ninh Phượng đôi tay không khỏi run lên, mục chiến chính mình cũng không biết khi nào cùng viên đạn khoảng cách như vậy gần, hơi chút thiên thượng một chút, kia viên đạn liền không phải cọ qua, mà là đánh trúng đại não, cho dù Ninh Phượng y thuật lại cao minh, cũng chưa dùng. Ta trước cho ngươi thượng dược. Sau khi trở về còn muốn một lần nữa xử lý. Tuy rằng hệ thống kho hàng có chữa bệnh đồ dùng, nhưng nơi đây hiển nhiên không phải cái hảo địa phương. Ninh Phượng đầu tiên là đem miệng vết thương chung quanh đầu tóc rửa sạch, lại lấy ra nước sắt trùng cấp miệng vết thương tiêu độc, cuối cùng thượng cầm máu dược đơn giản mà băng bó một chút. Ngươi lại đã cứu ta. Mục chiến cười nói. Là nha, như thế nào báo đáp ta? Ninh Phượng hướng hắn trọn đẹp mi. Không có gì báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp. Tường mở. Ninh Phượng lắc lắc đầu xách một tiếng. Ninh Phượng, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mục chiến từ chiến tranh ngay từ đầu liền xông vào trước nhất tuyến, đối phía sau phát sinh sự tình một chút cũng không hiểu biết. Ninh Phượng liền đem chính mình từ bệnh viện đi vào tiếp thu thương hoạn nơi ở tạm thời sự tình nói một lần. Phía trước quá nguy hiểm, ngươi vẫn là chạy nhanh hồi bệnh viện đi, ở đàng kia giống nhau có thể có trợ giúp. Không giống nhau, ta thượng tiền tuyến mới phát hiện ở chỗ này ta có thể làm sự tình càng nhiều. Liên tỷ như nàng từ hệ thống cửa hàng đổi cầm máu dược, ở trên chiến trường khởi đến tác dụng càng thêm thật lớn. Cầm máu hiệu quả là hiện tại cầm máu dược gấp 10 lần không ngừng, thường thường có thể kịp thời cứu lại càng nhiều người tánh mạng. Ninh Phượng mục chiến còn muốn lại khuyên, chính hắn ở trên chiến trường là theo lý thường hẳn là, nhưng một chút ít cũng không nghĩ Ninh Phượng tới mạo hiểm, cùng hay không có năng lực có quan hệ, hắn chính là thuần túy lo lắng, muốn nàng mạnh khỏe. Đúng rồi, ta tới bên này phía trước ở bệnh viện tiếp nhận một cái người bệnh, Hứa Chí Quốc Hứa đoàn trưởng. Ninh Phượng không nghĩ lại cùng hắn giảng an toàn vấn đề này, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đoàn trưởng hắn thế nào? Mục chiến quả nhiên bị Ninh Phượng nói nội dung hấp dẫn. Giải phẫu thực thành công, hiện tại có Chu A Di chiếu cố hắn, qua không bao lâu là có thể xuất viện. Vậy là tốt rồi. Mục chiến lỏng thật lớn một hơi, từ đoàn trưởng trọng thương đến tiễn đi, mục chiến này tâm vẫn luôn liền treo ở giữa không trung, nếu cuối cùng là thiết thực. Trở lại nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người liền rời đi sân động, mục chiến muốn đi trước tìm chính mình liên đội hội hợp. Chương 69. Không có thời gian minh tưởng, Ninh Phượng dị năng khôi phục lên tương đối chậm, cho dù đã qua một đoạn thời gian, nàng dị năng cũng không khôi phục nhiều ít. Đại địa chi thuật càng là, phía trước dùng ra thủ đoạn vốn dĩ liền không phải tầng thứ 5 có thể sử dụng, mạnh mẽ sử dụng hậu quả là Ninh Phượng tạm thời cũng vô pháp cùng thực vật tiến hành câu thông. Hai người đi bộ từ một khắc sơn xuống núi, bởi vì lần này dị năng dùng đến quá sạch sẽ, Ninh Phượng tạm thời không có biện pháp đại diện tích mà sử dụng phong chi thuật, chỉ có thể điều tra bên người rất gần khoảng cách, phỏng chừng muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn mà khôi phục lại. May mắn quân địch cũng chỉ hoán không dậy nổi lâu lắm, liền sợ bị người vây quanh, bởi vậy ở phát hiện không có biện pháp tiếp tục truy kích, liền từ bỏ lần này hành động. Ninh Phượng cơ hồ tiểu phạm vi sử dụng dị năng, cũng chưa phát hiện có người. Hai người có thể thả lỏng rất nhiều. Ninh Phượng, ngươi đi vào bên này. Là bởi vì ta sao? Mục chiến đi ở Ninh Phượng phía trước, thường thường mà quay đầu lại nhìn xem nàng, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, đem trong lòng vấn đề hỏi ra tới. Ngươi cảm thấy đâu? Ninh Phượng cười như không cười mà nhìn hắn. Đúng vậy. Mục chiến dứt khoát xoay người đối mặt Ninh Phượng, mắt mang khắc cầu. Ân. Ra ngoài hắn đoán trước, Ninh Phượng không hề có ngượng ngùng mà thừa nhận. Trước mắt kinh hỉ tàng đều tàng không được, đương nhiên mục chiến cũng không chuẩn bị tàng. Ninh Phượng, lần trước sự có thể cho ta hồi đáp sao? Ngươi có hỏi ta cái gì sao? Ninh Phượng buồn cười mà nhếch lên khóe miệng. Hắn chẳng lẽ không phải chỉ thông báo sao? Ai quy định hắn thông báo, nàng nhất định phải đến cho tương đồng đáp lại a. Mục chiến nhìn đến Ninh Phượng mãn mang ý cười hai mắt, cũng biết nàng ở chơi hắn. Nhưng hắn không ngại, hắn chỉ nghĩ muốn cái kết quả. Ninh Phượng, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi lấy kết hôn vì tiền để nói đối tượng, thỉnh cầu cho phép. Này mãn hàm thành ý lại đặc biệt văn bản thỉnh cầu, lệnh Ninh Phượng không nhịn xuống, lập tức liền vui vẻ. Không cho cười. Ngươi còn không có trả lời ta. Mục chiến không vui, duỗi tay phủng ở Ninh Phượng hai má. Vốn dĩ chỉ là muốn cho nàng đừng lại cười, nghiêm túc đối mặt hắn. Không nghĩ tới vào tay trơn trượt làn da làm hắn nháy mắt mất ngữ, ngón tay cái không chịu khống chế mà ở Ninh Phượng khỏe miệng cọ cọ. Ngoài ý muốn cử chỉ thành công làm Ninh Phượng dừng cười. Không cho cười, ta thực nghiêm túc. Mục chiến như là sờ lên nghiện, cho dù Ninh Phượng liễm hạ ý cười, cũng không bỏ được buông ra nàng. Lục Ninh Phượng, ta đặc biệt hiếm lạ ngươi, khi ta đối tượng, khi ta thức phụ. Hảo. Ninh Phượng hai tròng mắt tinh lượng, không có lại đi treo mục chiến. Trực tiếp đáp ứng rồi. Vốn dĩ ngày đó buổi sáng nàng liền chuẩn bị tiếp thu, nào biết đâu rằng thình lình xảy ra điều lệnh, mục chiến vừa đi chính là hơn phân nửa tháng, nếu không phải nàng đi tới tiền tuyến, khả năng vẫn như cũ chạm vào không hán. Sự tình hôm nay vẫn như cũ sẽ phát hiện, có lẽ mục chiến có thể sống sót, có lẽ. Nàng không nghĩ lại bỏ lỡ, nội tâm nói cho nàng, nàng là thích mục chiến, kia trực tiếp đồng ý lại có gì phương. Đơn giản một chữ. Lại làm giấy lên mục chiến trong lòng vô hạn kích động cảm xúc, giống như vẫn luôn bị áp lực núi lửa, rốt cuộc phá tan trở ngại bạo phát. Hai tay trong lòng bàn tay là người yêu trắng non non mềm khuôn mặt nhỏ, bị người này rốt cuộc thuộc về chính mình vui sướng đánh sâu vào, Mục Chiến rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía Hồng Diễm Diễm cái miệng nhỏ liền hôn đi xuống. Nô Ninh Phượng thở nhẹ một tiếng, này nam nhân, có biết hay không hắn đâm đau nàng. Đau đớn qua đi, hai làn môi tương dán tốt đẹp vừa mới vừa ngoi đầu, Mục Chiến cũng đã lui về phía sau. Ninh Phượng tỏ vẻ, này nụ hôn đầu tiên nàng một chút cũng không hài lòng. Hận không thể đem 0764 tàng tiểu phiến tử cấp Mục Chiến, làm hắn hảo hảo khoa phổ khoa phổ. Đương nhiên, đối với 076 làm một hệ thống 33, vì sao muốn xem cái loại này tiểu phiến tử, nàng tỏ vẻ không hiểu. Chờ Mục Chiến lui về ban đầu vị trí, Ninh Phượng đầu tiên nhìn đến đó là hắn kia ửng đỏ lỗ thai, trên mặt hồng không hồng. Bởi vì làn da quá hắc, lại dơ, nàng thật đúng là không thấy ra tới. Hắn này liền thẹn thùng. Ninh Phượng đột nhiên có một loại chính mình là tài xế giả xúc động, muốn đùa giỡn cái này rõ ràng là điều đại chó săn, hôn môi một chút dây thu nhỏ chó xỉ bạ nam nhân. A Huy, Mục Chiến ngươi không phải như thế nha. Không đợi đại não làm ra phản ứng, thân thể theo bản năng có động tác, Ninh Phượng đè lại Mục Chiến cái hót, nặng nghề mà ở trên môi hắn gặm hai khẩu. 076 nhẹ sách. Ninh Phượng kỹ thuật này cũng không hảo đi nơi nào, cùng Mục Chiến quả thực chính là nửa cân cười tám lượng. Này hai người quá ngọt ngào, hệ thống 33 tỏ vẻ nó thật bị thương, nó muốn đi trong một góc hoa quyển quyển, không muốn ăn cẩu lương. Mục Chiến ngoài miệng bị cổ họng, tuy rằng có chút đau, nhưng ngăn không được liên tiếp mà cao hứng. Hai người cái này sơn cùng vừa rồi bầu không khí hoàn toàn bất đồng, tuy thời đều có ngọt ngào phao phao ở mạo, tay cầm tay vai chạm vào vai, phảng phất mặc kệ làm cái gì đều ngọt tư tư. Ninh Phượng hoàn toàn không biết chính mình còn có thể biến thành như vậy. Có tin tức sao? Lục vệ quân đối đứng ở trước mặt hắn Phạm Hồng Khánh hỏi. Hắn là trước đó không lâu mới từ kinh thị điều phái tới tiếp viện, vốn là muốn mang bộ đội đi trước một cái khác phương hướng chiến tuyến, nhưng nam tuyến thương vong thảm trọng, lâm thời nhận được thông chi làm này tại chỗ đợi mệnh. Không nghĩ tới bước tiếp theo mệnh lệnh còn không có nhận được, nhưng thật ra đụng tới hộ tống người bệnh một cái liên đội, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là mang đội liền trường vẫn là Mục Chiến. Từ hơn 2 năm trước lần đó lúc sau, hắn còn chưa từng gặp qua Mục Chiến, nhưng cho tới bây giờ không quên nhìn thấy hắn muốn tấu hắn một đốn chuyện này. Bất quá trên chiến trường trung quy không phải thích hợp địa phương, hơn nữa Mục Chiến vì cản phía sau hiện tại còn sinh tử không biết, lục vệ quân nguyện ý tạm thời buông hai người ân oán. Phạm Hồng Khánh vẻ mặt buồn rầu mà lắc lắc đầu. Hiệp phùng kia chân dung là bị tạc hủy, khiến cho sụp đổ, đều bị phong đổ, chúng ta không có biện pháp đi vào. Bọn họ liền trường. Bọn họ liền trường rất có khả năng đã không còn nữa, bị như vậy nhiều quân địch vây khốn, liền trường khẳng định sẽ không nguyện ý bị bắt, như vậy chỉ còn lại có một cái bọn họ đều không muốn tiếp thu kết quả. Không có khả năng. Triệu Nhị trụ một quyền đấm ở một bên thụ trên người, quả thực muốn hận chết chính mình. Ta không nên lưu lại liền trường một người. Hiện tại nói những lời này còn chưa khi quá sớm, ít nhất không được đến Mục Chiến hy sinh tin tức, liền không thể tuyệt vọng. Các ngươi mấy cái bài trưởng đi trước đem binh lính, người bệnh đều dàn xếp một chút. Lục vệ quân cũng cảm thấy Mục Chiến giữ nhiều lành ít, nhưng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Sâu trong nội tâm vì cái kia thật sự thực ưu tú thứ đầu tiểu tử cảm thấy tiếc hận, năm trước nhìn thấy Hứa Chí Quốc còn từng nghe hắn nhắc tới, Mục Chiến tiền đồ vô lượng. Lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ này đó. Hắn yêu cầu mặt khác an bài người đem Mục Chiến cái này liên đội hộ tống hồi nơi ở tạm thời. Đạn dược phương diện không thể cấp, hắn ở chỗ này đợi mệnh là mệnh lệnh, tùy thời đều có khả năng mang đội tác chiến. Cùng Mục Chiến cái này liên đội không giống nhau, bọn họ đã ở trên chiến trường giết địch nửa tháng, không chỉ có là tử thương tương đối nhiều, Mục Thương Chi đạn dược cũng yêu cầu bổ túc, hơn nữa quân nhân thể lực, tinh lực đều nghiêm trọng không đủ. Thượng cấp mới có thể làm ra làm cho bọn họ tạm thời triệt hạ tới, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, thuận tiện hộ tống người bệnh. Không từng tưởng ở dọn dẹp qua phía sau, còn có nhiều như vậy sẽ chắn ra lẻ trốn tránh quân địch. Lục vệ quân đã đem chuyện này đăng báo lên rồi, sẽ đối bọn họ có cái dạng nào chỉ thị, không phải hắn suy xét sự tình. Phần 58. Ninh Phượng cũng ở bên này, hắn là biết đến. Nhưng là từ nhận được mệnh lệnh khởi, thời gian liền không phải chính mình. Hắn cho dù đi ngang qua bệnh viện cũng không có đi vào xem nữ nhi. Đương nhiên hắn liền không khả năng biết được Ninh Phượng đã điều đến tiền tuyến tới, ngay cả Triển Hồng An đều không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng ngoại tôn nữ ở bệnh viện bận rộn đâu. Bởi vậy đương hắn xa xa mà nhìn đến chính mình ngoan nữ nhi khi, cả người đều sợ ngây người. Chờ hắn lại phát hiện nữ nhi bên cạnh còn đứng Mục Chiến khi, hơn nữa Mục Chiến còn lôi kéo Ninh Phượng tay, nháy mắt lửa giận che đậy hết thảy. Trong lòng chỉ có một ý tưởng, cái này tiểu tử thối vì cái gì cùng chính mình nữ nhi ở bên nhau, bọn họ khi nào là cái dạng này quan hệ. Vì cái gì hắn hoàn toàn không biết. Không đồng ý, hắn kiên quyết không đồng ý. Cho ta buông ra. Sư giống công cũng bất quá như thế. Ninh Phượng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mục Chiến, chuyện này nàng đã có thể không giúp được hắn, cho hắn một cái chính ngươi giải quyết ánh mắt. Ninh Phượng nhanh chóng lưu đến Lục Vệ Quân bên cạnh. 3. Nàng kêu thanh tê, thuận tiện còn dâng tặng một cái vô cùng sán lạn gương mặt tươi cười. Lại đại hỏa khí cũng bởi vậy tiêu giảm 3 phần, đương nhiên này chỉ là nhằm vào chính mình nữ nhi. Nhà mình ngoan nữ nhi mới 19 tuổi, nhất định là này Mục Chiến xử cái gì thủ đoạn, Ninh Phượng mới bị lừa đến đã quên người nam nhân này đã từng cự tuyệt quá nàng, Lục Vệ Quân như thế nhận định. Lục Đoan Trường, hảo. Tuy rằng một thân chật vật, nhưng Mục Chiến khí thế một chút cũng không yếu, gọn gàng mà cũng chân được rồi cái quân lễ. Đương nhiên trong lòng khổ không ai biết, nhạc phụ tương lai liền ở trước mặt, nhưng vô luận là thượng xem vẫn là hạ xem, cái này nhạc phụ tương lai đối hắn đều là tương đương không hài lòng. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Chứ bỏ hảo hảo biểu hiện, thời khắc lấy lòng, tựa hồ cũng không có càng tốt biện pháp. Hừ! Lục Vệ Quân lại chỉ là hừ một tiếng, liền không hề để ý đến hắn, nhìn về phía bên cạnh người nữ nhi, thập phần nghiêm túc hỏi, ngươi không phải hẳn là ở bệnh viện sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Quả thực hồ nháo! Ta bị phái tới tiền tuyến nha! Chính là phía trước nơi ở tạm thời. Ninh Phượng có chút buồn rầu, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải chính mình ba ba, liền lừa dối đều không hảo thao tác. Chứ không nói ngươi cái này phía trước cách rất xa khoảng cách, vì cái gì không an phận mà đại ở bệnh viện, bên này có bao nhiêu nguy hiểm ngươi không biết. Hết thể vì cách mạng. Bất luận ở nơi nào, ta đều ở vì tổ quốc phụng hiến. Thiếu cho ta xả này đó khẩu hiệu. Ninh Phượng này một phen xả đại kỳ hiển nhiên là vô dụng, Lục Vệ Quân không thèm để ý tới. Các ngươi cũng ở chỗ này a, vì cái gì ta liền không thể tới. Tiền tuyến nơi ở tạm thời có bao nhiêu thiếu bác sĩ, ba ba ngươi nhất định biết, ngươi không thể bất công mà bởi vì ta là người nữ nhi, liền cảm thấy ta không nên tới bên này. Ninh Phượng lúc này đã đổi về nguyên bản quần áo, bởi vì là tham gia tiền tuyến cứu trị nhiệm vụ, ngày thường cũng là một thân quân trang bên ngoài bộ áo bờ lọc trắng. Đứng ở Lục Vệ Quân trước người, mỗi một câu đều nói năng có khí phách. Lục Vệ Quân nhìn trước mắt phảng phất ở loang loáng nữ nhi, nửa ngày không có ngôn ngữ. Ta biết ba ba là lo lắng ta, nhưng là ta là ngươi Lục Vệ Quân nữ nhi, chẳng lẽ nhất định phải co đầu rút cổ ở người khác phía sau chịu bảo hộ sao? Ninh Phượng mỗi một câu đều đánh vào Lục Vệ Quân tâm, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Hắn nữ nhi không hề là một tiểu nha đầu. Chương 70. Mục Chiến đồng dạng vì Ninh Phượng này một phen lời nói nội tâm kích động. Hắn cũng là không muốn Ninh Phượng ra tiền tuyến, nhưng nàng này một phen lời nói lại làm hắn cảm thấy Ninh Phượng nên như thế, mà đây mới là chân chính Ninh Phượng. Hắn tưởng bảo hộ nàng, nhưng nàng lại cũng không là một cái cần thiết sống ở cánh chim nữ nhân. Hắn vì nàng cảm thấy kiêu ngạo, tưởng bảo hộ nàng tâm bất biến, nhưng mỗi loại bộ dáng nàng, hắn đều thích. Không có lần sau. Lục Vệ Quân qua thật lâu sau mới nói như thế nói. Quay đầu lại nhìn về phía Mục Chiến. Ánh mắt phức tạp. Vừa rồi kia tình hình hắn lại không phải mắt mù. Nếu nói Ninh Phượng cùng này Mục tiểu tử không có gì hắn như thế nào đều không thể tin tưởng. Ngươi cùng ta lại đây. Lục Vệ Quân lời này là hướng về phía Mục Chiến nói. Ninh Phượng chỉ phải chiều hắn lộ cái tự cầu nhiều phúc biểu tình. Mục Chiến nhìn đến Ninh Phượng tiểu biểu tình, có chút buồn cười. Nhưng Lục Vệ Quân còn trừng mắt hắn đâu. Nào dám có cái gì khác động tác. Đúng vậy. Ninh Phượng không biết Lục Vệ Quân tìm Mục Chiến đều nói chút cái gì, nàng không có cố ý sử dụng phong chi thuật đi nghe lén, dù sao hai cái nam nhân tổng sẽ không hại nàng. Đến nỗi Mục Chiến như thế nào mới có thể thông qua nàng ba này quan, liền xem chính hắn bản lĩnh. Ninh Phượng tràn đầy vui sướng khi người gặp họa mà đi Lục Vệ Quân an trí người bệnh địa phương, vừa rồi nàng đi theo Mục Chiến cùng nhau lại đây bên này, chính là vì dọc theo đường đi có thể chiếu cố người bệnh an toàn mà đi đến nơi ở tạm thời. Trong đội ngũ đi theo vốn dĩ chính là vệ sinh viên, lúc này bọn họ đều ở bận về việc cấp tân bị thương người xử lý miệng vết thương, Ninh Phượng cho thấy thân phận sau, cũng đầu nhập vào bận rộn bên trong. Nói xong sự tình hai người khi trở về, liền nhìn đến Ninh Phượng vẻ mặt nghiêm túc mà tự cấp người khâu lại miệng vết thương, hai người đều không có ra tiếng đánh gãy nàng. Lục vệ quân lúc này đối với chính mình nữ nhi phía trước một phen lời nói có càng sâu cảm xúc, hắn nữ nhi là một người bác sĩ, một người giá trị đến hắn kiêu ngạo bác sĩ. Mục Chiến trên mặt lại thêm tân thương, bất quá bởi vì bản thân liền mang thương, làn da lại hắc, không nhìn kỹ cũng không dễ dàng nhìn ra tới. Lục vệ quân trung quy đem nghẹn hơn 2 năm sự tình cấp làm, đánh người chuyên vào mặt, còn đặc biệt cấp Mục Chiến để lại ký hiệu. Cũng từ Mục Chiến trong miệng đã biết hai người trước mắt quan hệ, nói thật hắn không phải như vậy vui, Mục Chiến tiểu tử này vốn dĩ cho hắn ấn tượng không tồi, nhưng là ai làm hắn trêu chọc chính mình nữ nhi. Liên này hắn liền không thể nào cho hắn sắc mặt tốt xem, huống chi tiểu tử này còn đã từng cự tuyệt quá Ninh Phượng. Nhưng trung quy hắn càng coi trọng Ninh Phượng ý kiến, bởi vậy hắn vẫn là chuẩn bị cùng nữ nhi hảo hảo tán gẫu một chút. Lục vệ quân bên này vẫn luôn không có nhận được mệnh lệnh, Mục Chiến liên đội trải qua phía trước chiến đấu, nhân viên càng thêm mỏi mệt, liền chuẩn bị ở lục vệ quân đóng quân mà nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát đi trước nơi ở tạm thời. Ninh Phượng tạm thời không có làm hảo cùng lục vệ quân thuyết minh chân tướng chuẩn bị, đơn giản phía trước liền cùng Mục Chiến thương lượng hảo, đối với chính mình xuất hiện ở chỗ này chuẩn bị tốt nói từ, không đến mức khiến cho người khác hoài nghi. Lấy cớ tìm đến đơn giản thô bạo, Ninh Phượng đều không có phí nhiều ít đầu óc suy nghĩ. Ta hôm nay làm xong giải phẫu sau kiểm kê dược phẩm khi, phát hiện cầm máu dược không đủ, hơn nữa tiếp viện trong lúc nhất thời lại đến không được, ta đối với trung thảo dược vẫn là có một ít hiểu biết. Biết có một loại thảo có cầm máu hiệu quả. Hơn nữa may mắn chính là bên này núi rừng liền có ta yêu cầu thảo dược, liền chính mình lên núi, nào biết đâu rằng ở trong núi lạc đường, xoay đã lâu cũng chưa có thể chuyển đi ra ngoài, may mắn đụng phải Mục Chiến, mới có thể nhìn thấy ba người. Vì viên cái này nói dối, cùng Mục Chiến cùng nhau xuống núi khi, nàng còn cố ý đi hái thảo dược. Ninh Phượng giải thích lệnh lục vệ quân bán tín bán nghi, nhưng xác thật tìm không thấy càng tốt lý do. Nếu nữ nhi nói là như thế này, cứ như vậy đi. Vậy ngươi nói cùng Mục Chiến là chuyện như thế nào? Phía trước ngươi không phải nói không thích hợp sao? Khi đó, cho nhau đều không quen biết, không nghĩ tới vấn đề này. Sau lại chúng ta ở Vân Thành gặp phải, dù sao cũng là nhận thức người, liền từng có vài lần tiếp xúc. Dần dần mà liền quen thuộc lên. Lần này lại ở tiền tuyến đụng tới, chúng ta liền ở bên nhau. Ninh Phượng lặng lẽ thẻ lưới. Đại bộ phận sự tình nàng đều là nói thật sự. Có chút chi tiết bộ phận liền không tốt lắm cùng nàng ba nói. Đương nhiên nàng cũng không phải cố ý lừa hắn, chỉ là cảm thấy có một số việc còn chưa tới nhất thích hợp thời cơ, nàng cũng không biết như thế nào thẳng thắn chính mình dị thường chỗ. Lục vệ quân tổng cảm thấy có chút không đúng, nhưng việc đã đến nước này, tưởng quá nhiều vô dụng. Hừ, làm Mục Chiến cho ta tiểu tâm chút. Hắn đã từng làm sự ta chỉ tìm hắn tính một lần chướng nhưng vô pháp nhất bút câu tiêu. Chỉ cần nghĩ đến Mục Chiến có mắt không tròng, lục vệ quân đều sinh khí không thôi, về sau thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Ngay kế, Ninh Phượng từ biệt chức trách trong người lục vệ quân, theo Mục Chiến trở về nơi ở tạm thời. Mà nơi ở tạm thời vì tìm nàng, đều mau đem toàn bộ nơi dừng chân ném đi. Ninh Phượng sau khi trở về đem phía trước nói cho lục vệ quân lý do lại nói một lần. Cuối cùng là an ủi hảo mọi người. Hơn nữa bọn họ mang về tới đông đảo người bệnh, làm người không rảnh đem tầm mắt ở lâu ở trên người nàng, như thế chuyện này liền tính là bỏ qua. Mục Chiến được đến mệnh lệnh là nghỉ ngơi chỉnh đốn, bởi vì hai ngày này hắn cũng chưa chuyện gì làm, đơn giản liền giúp Ninh Phượng khô tạp sống, mới phát hiện nguyên lai nàng mỗi ngày đều như vậy bận rộn, tức khắc đau lòng không thôi. Nhưng là hắn lại không có biện pháp giúp nàng làm phẫu thuật. Hơn nữa rất nhiều người bệnh tình huống chỉ có Ninh Phượng có thể xử lý, một ngày xuống dưới ăn cơm thời gian nghỉ ngơi không đủ 5 cái giờ, tình huống như vậy mặc cho ai cũng kháng không được. Lại còn có cái tình huống liền Mục Chiến cũng không biết, lần trước phong chi thuật sử dụng hầu như không còn, lại mạnh mẽ sử dụng nàng còn không thể khống chế đại địa chi thuật. Bởi vậy cho tới hôm nay Ninh Phượng đều còn không có khôi phục lại, này cũng nghiêm trọng ảnh hưởng nàng. Ở lại làm xong một đài giải phẫu lúc sau. Ninh Phượng rốt cuộc là ngã xuống. Mục Chiến chạy nhanh đi tìm nơi ở tạm thời duy nhất một cái sẽ bắt mạch bác sĩ, được đến kết quả là, thể lực tiêu hao quá mức. Mục Chiến nghĩ mà sợ không thôi, quá lao tuy rằng không phải bệnh nặng, nhưng lại có rất nhiều người sẽ nhân quá lao mà chết đột ngột. ở Ninh Phượng tỉnh lại lại chuẩn bị đi công tác khi, Mục Chiến mạnh mẽ lưu lại nàng. Không được, ta không cho phép ngươi lấy thân thể của mình nói giỡn. Mục Chiến biểu tình là trước đây chưa từng gặp nghiêm túc, ít nhất Ninh Phượng trước nay chưa thấy qua Mục Chiến như thế đối nàng, trong lòng mạc danh có chút hư. Kỳ thật nàng chính mình cũng biết tự thân tình huống, 076 đều nhiều lần đã cảnh cáo nàng, đặc biệt là tinh thần thượng nàng thật là quá mỏi mệt. Ninh Phượng chỉ phải ngoan ngoãn mà nằm trở về trên giường, Mục Chiến nhưng vẫn không có rời đi, nguyên lai nàng cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, không từng nghĩ tới không 2 phút liền cái gì ý thức đều không có. Mục Chiến sờ sờ nàng trên trán phát, tiểu nha đầu liều mạng tuân lệnh hắn đau lòng. Mục Chiến nghe nói Ninh Phượng mang về tới cầm máu thảo dược hiệu quả thập phần hảo, nơi ở tạm thời nhất khuyết thiếu chính là loại này dược phẩm, dứt khoát cho chính mình liên đội người hạ đạt nhiệm vụ, mỗi cái bài thay phiên đi phụ cận trong núi tìm kiếm. Yên tâm đi. Ninh Phượng ngủ ngon lành, nhìn đến trước mặt mềm mại nộn nộn khuôn mặt, Mục Chiến thập phần tưởng rỗi tay sờ sờ. Nhưng là lại lo lắng đánh thức nàng, Mục Chiến cũng không đành lòng. Chỉ phải lẳng lặng mà ngồi ở một bên, không đảo mắt mà nhìn một buổi trưa. Thằng đến Triệu Nhị Trụ tới báo cáo tin tức, Mục Chiến vội vàng đối hắn làm một cái im tiếng động tác. Đứng lên cấp Ninh Phượng lại dịch dịch góc chăn, mới đi theo Triệu Nhị Trụ ra cửa. Chuyện gì? Mục Chiến hơi hơi cau mày, có chút lo lắng ngủ Ninh Phượng, nàng tư thế ngủ thật sự không tốt, một buổi trưa liền đá rất nhiều lần. 3 tháng sơ thời tiết không tính ấm áp, hơn nữa còn ở vùng núi. Bởi vì thể lực tiêu hao quá mức vốn dĩ sức chống cự liền giảm xuống nghiêm trọng, lộng cảm mạo liền không hảo. Chỉ đạo viên tới tin tức, nhất muộn sáng mai là có thể đổi tới. Nghe được Triệu Nhị Trụ nói, Mục Chiến gật gật đầu, suy đoán Tô Trường An nhất định mang đến mặt trên mệnh lệnh, cũng không biết sẽ an bài bọn họ liên đội đi hướng nơi nào. Ban đêm buông xuống, Ninh Phượng chạng vạng lên ăn cơm chiều, lại bị áp đến trên giường nghỉ ngơi, một giấc ngủ đến rạng sáng nàng lại như thế nào đều ngủ không được. Đều do Mục Chiến, nơi nào có hắn như vậy. Thế nào cũng phải đem nàng an trí ở trên giường, nàng lại không phải sinh hoạt không thể tự gánh vác, liền ăn cơm đều là cho nàng bưng tới. Ninh Phượng chính mình không biết, ở oán giận đồng thời trên mặt lại là ngọt ngào tươi cười. Ninh Phượng mọi nơi nhìn nhìn, cho dù là đêm tối nàng cũng có thể mơ hồ mà thấy rõ trong phòng tình huống. Mục Chiến không biết có phải hay không hồi chính hắn lều trại nghỉ ngơi, nàng ngủ phía trước Mục Chiến vẫn là bồi nàng. Bên ngoài có chút hơi thanh âm truyền đến, bởi vì người bệnh quá nhiều, bác sĩ hộ sĩ đều là thay phiên công tác. Dù sao cũng ngủ không được, Ninh Phượng liền rời giường mặc tốt quân trang lại ở bên ngoài tròng lên áo bờ lọc trắng, đi ra cửa nhìn xem hiện giờ tình huống. Ầm vang một tiếng. Trong bóng đêm không ngừng có đạn pháo hoanh tạc rơi xuống, thình lình xảy ra một hồi chiến tranh hướng cái này nơi ở tạm thời đánh úp lại. Nơi dừng chân bên này hơn nữa Mục Chiến liên đội nhân viên không tính thiếu. Đạn dược cũng bị rất nhiều. Tuy rằng là bị đánh lén, nhưng Mục Chiến thực mau liền tổ chức binh lính tiến hành phòng vệ phản kích. Viễn trình pháo hoanh sau không lâu, chiến thế chạm vào là nổ ngay, hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Đã có bao nhiêu cổ quân địch sờ soạng đánh lại đây, Mục Chiến chấn định tự nhiên mà điều phái nhân viên. Mục Chiến. Ninh Phượng thanh âm truyền đến, Mục Chiến đem chính mình muốn giao đái nói xong, phất tay làm Phạm Hồng Khánh rời đi, mới xoay người đối mặt Ninh Phượng. Đi lên. Ân. Liên tính phía trước không tỉnh lại, đánh đến lợi hại như vậy nàng cũng không có biện pháp tiếp tục ngủ đi. Như thế nào Mục Chiến hỏi ra lời này, một bộ bình thường đến tựa như ở chính mình ra giống nhau. Hiện tại tình huống như thế nào? Chúng ta người không có địch quân nhiều, nhưng chiếm cứ địa thế. Trước đây Tô Trường An liền có tin tức truyền đến, hắn mang theo người đang ở tới trên đường, chỉ cần chống được khi đó là được. Phần 59. Liền sợ đối phương không cho chúng ta cơ hội này. Ninh Phượng có chút lo lắng, nàng hiện tại không có cách nào tham dự chính diện chiến trường tác chiến. Đừng sợ, chúng ta nhất định có thể bảo vệ cho. Ngươi đừng ra tay. Ở chỗ này Ninh Phượng tái xuất hiện, liền không tốt lắm giải thích. Trước 2 ngày nàng tới nghĩ cách cứu viện hắn khi, tuy rằng cũng bị hắn liên đội tiểu tử thấy được, nhưng cái kia thời cơ không quá khả năng khiến cho người khác hoài nghi, hơn nữa bọn họ cũng giải thích qua. Nhưng là hôm nay tắc bất đồng, tùy thời đều khả năng có người tìm được, người bệnh yêu cầu nàng cứu trị. Nếu lúc này nàng lại biến mất không thấy, làm người khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, nếu trên chiến trường còn có một cái không thể tưởng tượng người xuất hiện, kia có chút nhạy bén người nhất định có thể phát hiện 2 người chi gian liên hệ. Chương 71, canh 1. Ân, ta tạm thời còn không có khôi phục lại. Việc này Ninh Phượng không chuẩn bị gạt Mục Chiến. Nghe vậy Mục Chiến sửng sốt một chút, nháy mắt phản ứng lại đây Ninh Phượng lời này ý tứ, giơ tay sờ sờ nàng đầu, hắn vốn gì cũng không chuẩn bị làm Ninh Phượng ra trận cùng quân địch đối kháng. Kia lần này ngươi chiến trường vẫn như cũ tại hậu phương, nơi đó giống nhau quan trọng, thiếu ngươi không thể. Mục Chiến biểu tình phi thường nghiêm túc. Ân. Ninh Phượng khét cười, tuy rằng vẫn là không quá thích người khác xoa nàng đầu, nhưng làm chuyện này người đổi thành Mục Chiến, Ninh Phượng lại cảm thấy đáy lòng có chút tiểu ngọt ngào. Mục Chiến ở phía trước tác chiến, Ninh Phượng cũng ở chính mình trên chiến trường ứng chiến, một đám lại một đám người bệnh bị tặng tiến vào, còn có rất nhiều ở đưa tới trên đường không có thể kiên trì đi xuống hy sinh. Liệt sĩ di thể bị nâng trở về, Ninh Phượng nghe nói cũng không có đi gặp, nàng rất bận phi thường nội. Một thanh dao phẫu thuật một quả khâu lại châm là nàng vũ khí, nàng sứ mệnh là cứu càng nhiều người. Pháo hoanh thanh không dứt bên hai, tuy rằng trong lòng vì Mục Chiến lo lắng, nhưng Ninh Phượng gắng đạt tới ổn định, nàng biểu hiện cấp mặt khác nhân viên y tế giống như ăn thuốc can thần, mọi người đều cắn răng kiên trì, chẳng sợ đạn pháo liền dừng ở bên cạnh, cũng không ai lạc chạy. Mục Chiến ở trận địa thượng cùng quân địch kết giao hỏa, nơi ở tạm thời bên ngoài đều đảo chiến hào. Nương công sự che chắn trong khoảng thời gian ngắn quân địch vô pháp công lại đây, gian nan mà chống đỡ được địch quân đệ nhất sóng đánh sâu vào. Mục Chiến lui ra trận địa đi nghiên cứu chống cự tiếp theo sóng phương án, bọn họ cần thiết tử thủ đến viện quân đã đến. Không nghĩ tới, bên này vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết từ nơi nào lại bay qua tới một quả đạn pháo, Mục Chiến quay đầu lại chỉ nhìn đến đạn pháo rơi xuống một chỗ chiến hào. Ầm vang một tiếng, bùi đất phi dương. Mục Chiến biểu tình một túc, thấy quân địch xác thật tạm thời không có động tĩnh, chạy nhanh an bài người tiến đến xem xét, chính mình cũng đầu tàu gương mẫu vọt qua đi. Phạm Hưng Khánh vừa mới đuổi tới liền nghe được Triệu Thổ Trụ một tiếng kêu, Mục Chiến dưới chân một đốn, cắn chặt khớp hàm. Vệ sinh viên. Mục Chiến cái gì ý tưởng đều không kịp sinh ra, chạy nhanh gọi vệ sinh viên tiến đến xem xét tình huống. Phạm Hưng Khánh toàn thân trên dưới tràn đầy vết máu cùng dơ bẩn, Triệu Nhị Trụ ôm hắn. 1m8 đại hán nhìn về phía Mục Chiến biểu tình lại tràn ngập bất lực. Liên trường. Tình huống thế nào? Mục Chiến không có để ý đến hắn, chỉ là nôn nóng mà dò hỏi vệ sinh viên. Còn có khí, chạy nhanh đưa đi lục bác sĩ chỗ đó. Như vậy khẩn cấp trạng huống chỉ có lục bác sĩ có biện pháp xử lý, vệ sinh viên cũng không vô nghĩa, lấy qua cáng gọi thượng nhân chạy nhanh đem Phạm Hồng Khánh nâng ra chiến hào. Triệu Nhị Trụ muốn đi theo cùng đi, bị Mục Chiến ngăn cản xuống dưới. Ngươi làm gì? Hồng Khánh hắn Triệu Nhị Trụ biểu tình mờ mịt, chính mình như thế nào như vậy vô dụng, không có thể trước tiên né tránh, Phạm Hồng Khánh là vì cứu hắn mới chịu thương. Hắn bị thương, mọi người đều thực sốt ruột, nhưng là ngươi hiện tại qua đi hữu dụng sao? Hắn yêu cầu chính là bác sĩ, không phải ngươi ta, nhưng là nơi này yêu cầu chúng ta, phía sau cũng yêu cầu chúng ta tới bảo hộ. Ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Đó là hắn chiến hữu hắn huynh đệ. Mục Chiến sao có thể không nóng nảy, nhưng là hắn tinh tường biết chính mình trên người gánh vác chính là cái gì, bất luận cái gì thời điểm đều không thể tự loạn đầu trận tuyến. Mục Chiến một quyền rốt cuộc nổi lên tác dụng, Triệu Nhị Trụ biểu tình rõ ràng không giống nhau, cả người đều mang theo một cổ tàn nhẫn kính nhi. Phạm Hồng Khánh từ trận địa triệt đi xuống, hắn còn không có, hắn muốn đem hai người phân sự tình đều làm, bọn họ cùng nhau bảo hộ. Phạm Hồng Khánh tình huống tạm thời không có biện pháp biết được. Mục Chiến chỉ hy vọng Ninh Phượng có thể cho hắn mang đến kỳ tích. Ninh Phượng lúc này đã nhận được tin tức, đỉnh đầu thượng chính khâu lại sự tình một làm xong, lập tức bắt đầu làm chuẩn bị. Phạm Hồng Khánh không phải bị đạn pháo trực tiếp đánh trúng, nhưng bởi vì ly đến thân cận quá, cả người cắm đầy mảnh đạn. Nay hiển nhiên là hạng nhất thập phần tinh tế công tác, hơn nữa mảnh đạn quá nhiều, tiến vào thân thể sâu cạn cũng không giống nhau. Nơi này rốt cuộc không phải ở bệnh viện. Chữa bệnh khí giới vốn là khuyết thiếu, liền tính là ở bệnh viện, Phạm Hồng Khánh như vậy thường cũng là hạng nhất đại công trình. Ninh Phượng vì càng có hiệu suất, cũng vì tránh cho ở phẫu thuật trong quá trình Phạm Hồng Khánh liền mất máu bỏ mình, trực tiếp làm 076 trợ giúp giả quét. Ta cung cấp giả quét, ngươi đã có thể không chiếm được nhiều ít năng lượng lâu. Hiện tại ai để ý cái này? Ninh Phượng nhẹ mắng một câu. Ta cũng bất quá là nhắc nhở ngươi thôi. 076 nói xong liền đem giả quét kết quả truyền tống vào Ninh Phượng trong não. Ninh Phượng không có lại cùng 076 nói chuyện thiếm, hơn nữa phi thường tình chuẩn mà thao tác nổi lên giao phẫu thuật. Tuy rằng nàng bắt được bác sĩ giấy phép thời gian không dài, nhưng trong khoảng thời gian này động quá lớn nhỏ giải phẫu so rất nhiều hành nghề mười mấy năm lão bác sĩ đều còn muốn nhiều. Cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở phòng giải phẫu, có chút đơn giản giải phẫu thậm chí chỉ cần rửa cơ bắp ký ức nàng đều có thể tinh chuẩn ngâm đao. Ninh Phượng tranh thủ thời gian, giống như ở cùng Diêm Vương đoạt người, may mắn chính là lần này nàng đoạt người thành công. Đi ra phòng giải phẫu, Ninh Phượng không khỏi thật sâu hít vào một hơi, nàng cũng không biết người này cùng Mục Chiến quan hệ có bao nhiêu hảo, nhưng cho dù chỉ là một người binh lính bình thường, có thể vãn hồi tánh mạng của hắn, Ninh Phượng cũng vạn phần cao hứng cùng may mắn. Tin tức đã truyền tống cho Mục Chiến, một viên treo tâm cuối cùng yên ổn. Lại phái người nói cho Triệu Nhị Trụ, cái này đại hán thiếu chút nữa không giống cái tiểu hoa nhi giống nhau khóc ra tới. Hắn còn nhớ liền trường gian dạy hắn nói, hắn là một người quân nhân, một người đang ở trận địa thượng thủ vững quân nhân, hiện tại còn gánh vác từng hàng lớn lên trách nhiệm, hắn thật sâu mà minh bạch có một số việc nhưng vì có một số việc kiên quyết không thể vì. Hiện tại hắn chỉ cần làm một chuyện, bảo vệ cho bọn họ trận địa, vi hậu phương người bệnh cùng nhân viên y tế cung cấp an toàn bảo đảm. Mục Chiến thấy được hắn thành công, vì thế rất là vui mừng. Trận chiến đấu này ước chừng đánh một buổi tối, rạng sáng thời gian Tô Trường An cuối cùng mang theo đại bộ đội không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà tới. Chiến cuộc lại một lần đã xảy ra nghịch chuyển, Mục Chiến bọn họ rốt cuộc gian khổ mà thắng hạ trận này. Ninh Phượng theo vận chuyển người bệnh đại bộ đội quay trở về biên phòng bệnh viện, nhiều như vậy người bệnh phải về đến bệnh viện tiến hành kế tiếp trị liệu, Ninh Phượng không có lý do gì tiếp tục lưu tại chỗ đó, Mục Chiến cùng Tô Trường An lại một lần lao tới tiền tuyến. Đêm tập bọn họ cái kia đội ngũ vốn chính là tới làm đánh lén, đầu tiên là ở hiệp phùng chỗ đó bị Mục Chiến tiêu hao một đợt, công kích nơi ở tạm thời khi lại bị Mục Chiến bọn họ viện quân bọc đánh, hiện giờ chỉ còn lại có 1/3 người. Hơn nữa tất cả đều bị phu. Phía trước nhất chiến trường cùng phía sau bổ kinh đại bản doanh trung gian tạm thời đã không có ngoài ý muốn, người bệnh có thể càng nhanh chóng mà từ trước tuyến đưa về phía sau. Ninh Phượng đương nhiên vẫn là ở bận rộn, quá mức bận rộn cũng chưa không tưởng niệm cái kia thành nàng đối tượng nam nhân, chỉ 5 lần 7 lượt mà giao đái 076, một khi có Mục Chiến tin tức liền phải chạy nhanh nói cho nàng. 076 ghét bỏ nàng quá phiền, trực tiếp che chắn hết thảy, lùi về chính mình góc. Đương nhiên nó cũng không có quên thời khắc chú ý Mục Chiến tình huống. Ninh Phượng mới vừa trở lại bệnh viện phải đến tiền tuyến đại thắng tin tức. Lục vệ quân cùng Ninh Phượng tách ra trưa hôm đó liền lao tới mặt đông chiến trường, mà Tô Trường An cùng Mục Chiến thì tại một cái khác phương hướng. Nhưng tương đồng chính là đều đạt được thắng lợi. Lại qua 2 ngày, mặt trên hạ đạt rút quân thông chi, nhưng địch quân vẫn luôn quấn lấy không bỏ, đối bên ta tạo thành nhân viên tổn thất vẫn như cũ rất lớn. Trận này chiến dịch mau xong rồi đi. Ninh Phượng vô ý thức mà lẩm bẩm ra tiếng. Ân, nhanh. 076 lần này khó được mà không có cùng Ninh Phượng tranh cãi. Chờ đến 3 tháng hạ tuần, bệnh viện người bệnh càng ngày càng ít, Ninh Phượng biết nàng cũng tới rồi mau rời đi nhật tử. Nhưng nàng không nghĩ rời đi, lục vệ quân cùng Mục Chiến đều còn không có tin tức truyền đến. Không biết hai người hiện tại tình huống thế nào, Ninh Phượng sao có thể cứ như vậy trở về Vân Thành. Theo người bệnh càng ngày càng ít, Ninh Phượng thời gian cũng tương đối nhiều lên, hôm nay rốt cuộc đến phiên nàng nghỉ ngơi, Ninh Phượng thứ gì cũng không lấy, liền trở về nơi dừng chân. Nàng muốn đi tìm Triển Hương An, tuy rằng cơ mật sự tình ông ngoại sẽ không tiết lộ cho chính mình, nhưng là hiện tại trượng đều đánh xong, nàng cũng chỉ là muốn biết nàng ba bọn họ an nguy, hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Từ sở hữu bộ đội đều rút về lúc sau, Triển Hương An liền về tới biên phòng nơi dừng chân bên này. Chờ cuối cùng một ít việc nghi xử lý xong hắn liền phải đem quyền chỉ huy giao ra, phản hồi kinh thị. Ninh Phượng không có đi văn phòng tìm hắn, mà là vẫn như cũ giống như phía trước giống nhau làm tốt đồ ăn chờ hắn. Tin tưởng chính mình bước vào nơi dừng chân kia một khắc, Chu Minh Vĩ là có thể biết, đương nhiên cũng sẽ thông chi nàng ông ngoại. Quả nhiên, thiên còn không có hắc Triển Hồng An liền mang theo cảnh vệ viên đã trở lại. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy chính mình ngoại tôn nữ. Tự nhiên là tưởng niệm thật sự, tuy rằng còn có việc không xong xuôi, nhưng cũng không phải khẩn cấp cho tới hôm nay phi hoàn thành không thể. Ông ngoại, đã về rồi. Triển Hồng An nhìn đến Ninh Phượng, vui mừng lại an tâm mà thở dài. Cuối cùng Ninh Phượng không có việc gì, lại còn có biểu hiện đến như vậy xông ra. Chuyện của nàng liền kinh thị đại lãnh đạo đều đã biết, tuy rằng trong đó có là hắn Triển Hồng An ngoại tôn nữ duyên cớ. nhưng là Ninh Phượng ở bệnh viện biểu hiện, thậm chí đi đến tiền tuyến sự tình, biết đến người rất nhiều, tán thưởng người cũng rất nhiều, càng đừng nói bị Ninh Phượng cứu trở về tánh mạng người. Bởi vậy nàng đảm đương nổi phía trên chuẩn bị cho nàng vinh dự. Ninh Phượng, ông ngoại trước cho ngươi thấu cái khí, lần này bởi vì ngươi biểu hiện đặc biệt xung ra, mặt trên khả năng sẽ cho ngươi trao tặng quân công. A, ta không phải quân nhân A. Ninh Phượng có chút ngốc, đảo không phải nàng không nghĩ trở thành quân nhân, chỉ là cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Ha ha, Triển Hồng An nhìn nàng biểu tình cười, mới đầu ngươi tuy rằng chỉ là ở quân khu bệnh viện thực tập, nhưng sau lại lưu viện trưởng cho ta xoay chính, ngươi xem như chính thức ở bệnh viện rơi xuống hộ, quân y như thế nào liền không phải quân nhân. Ninh Phượng có chút, thật sự không nghĩ tới còn có thể như vậy thao tác. Triển Hồng An đương nhiên biết đây cũng là mặt trên không nghĩ phóng chạy nhân tài, chính mình ngoại tôn nữ có thể có này bản lĩnh, Triển Hồng An có chung vinh dự. Ông ngoại, ta muốn hỏi ngươi sự kiện nhi. Ninh Phượng cơm chiều đã sớm làm tốt, liền chờ Triển Hồng An trở về, từng người sau khi ngồi xuống, Ninh Phượng liền muốn tìm ông ngoại tìm hiểu tin tức. Muốn hỏi ngươi ba đi. Đối với Ninh Phượng muốn hỏi vấn đề, Triển Hồng An rõ ràng thật sự, bởi vậy không chút nào ngoài ý muốn hỏi lại. Thấy Ninh Phượng gật đầu, hắn mới lại nói. Yên tâm đi, hắn không bị thương, hơn nữa cũng đã trở lại, chính là tạm thời còn muốn lại chờ mấy ngày, ngươi mới có thể nhìn thấy. Chương 72, canh 2. Triển Hồng An là mặt mang ý cười nói này một phen lời nói, lệnh Ninh Phượng an tâm thiếu, tin tưởng lục vệ quân sắc thật không có việc gì, bằng không nàng ông ngoại không đến mức như vậy nhẹ nhàng. Nhưng là nàng như thế nào hướng ra phía ngoài người lấy hỏi mục chiến đâu, vẫn là trong chốc lát tìm Chu Minh Vĩ hỏi một chút. Nghiêng đầu nhìn nhìn một bên dáng ngồi đoan chính, ăn cơm nhanh chóng Chu Minh Vĩ, Ninh Phượng cảm thấy trước tiên cùng ông ngoại thấu cái khẩu khí cũng là có thể, rốt cuộc nàng ba đã biết nàng cùng mục chiến nói đối tượng sự tình. Ông ngoại hẳn là không biết nàng đã từng cùng mục chiến thân cận bị cự chuyện này, trước tiên cấp ông ngoại nói một câu, hẳn là sẽ không nhiều bài xích mới đúng. Ông ngoại, ngươi có hứa chi quốc hứa đoàn trưởng thủ hạ cái kia đao nhọn liên tục trường mục chiến tin tức sao? Ninh Phượng mới vừa hỏi xuất khẩu, Triển Hồng An hơi mang kỳ diệu ánh mắt liền nhìn về phía nàng. Mục chiến. Từ trước tuyến an toàn rút về tới. Ngươi nhận thức hắn. Mục chiến tên nhiều lần truyền vào Triển Hồng An trong thai, đối tình huống của hắn thập phần hiểu biết, lần này còn nhiều lần lập công, tuy rằng hiện tại còn chỉ là liền trường, tin tưởng qua không bao lâu là có thể thăng trước. Nhưng là hắn không nghĩ tới Ninh Phượng thế nhưng cùng hắn rất quen thuộc. Tuy rằng nàng chỉ là đơn giản hỏi một câu, nhưng là Ninh Phượng trước nay liền không có chú ý quá ai, trừ bỏ người nhà thực từ thiếu miệng nàng nghe được người khác tên, càng không nói đến là tên của nam nhân. Ninh Phượng được đến mục chiến tin tức, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đối với ông ngoại hỏi chuyện, Ninh Phượng cũng không chuẩn bị giấu giếm, nàng vốn là hạ quyết tâm trước cùng ông ngoại thấu cái đế. Bất quá có chút lời nói vẫn là cần phải có kỹ xảo mà nói ra. Nhận thức, hắn cũng là Thương Sơn, quê quán liền ở Liễu Hà đại đội bên cạnh. Năm trước ta thi đậu tỉnh thành đại học khi mục chiến vừa lúc ở Vân Thành đọc trường quân đội, hắn giúp ta không ít vội. Phần 60. Nói chuyện khi Ninh Phượng buông xuống đầu, nói chuyện ngữ tốc cũng tương đối thong thả, dù sao chính là cần phải muốn nghe đến nàng lời này người sinh ra liên tưởng. Đương nhiên Ninh Phượng cũng xác thật là nhớ tới lúc trước cùng mục chiến ở Vân Thành vài lần gặp mặt tình cảnh, ở hai người xác định quan hệ sau hôm nay, lại nhớ lại luôn có vài phần ngọt ngào. Quả nhiên, Triển Hồng An dễ dàng liền nghe ra Ninh Phượng nói ngoại âm, lông mày một trọn. Các ngươi, ta thích hắn, ông ngoại. Ninh Phượng ngẩng đầu nhìn về phía Triển Hồng An đôi mắt, đem chính mình sở hữu cảm xúc biểu hiện đến rõ ràng. Có thể được nhà của chúng ta Ninh Phượng thích. Kia tiểu tử hẳn là cảm thấy thập phần vinh hạnh. Triển Hồng An khí thế phi thường đủ mà hừ hai tiếng. Đương nhiên, ta cũng là cùng hắn nói như vậy. Ninh Phượng nhăn lại cái mũi, lời này nói được có chút xú không biết xấu hổ, nhưng lại đậu đến Triển Hồng An cười to. Phi thường hảo, ta ngoại tôn nữ nên có như vậy tự tin. Triển Hồng An xoa xoa Ninh Phượng phát toàn, bất quá nhà của chúng ta Ninh Phượng mới 20 tuổi không đến. Mục chiến kia tiểu tử liền tới bắt cóc nhà của chúng ta này viên cải thịa, ta nhất định đem hắn gọi vào trước mặt hảo hảo giáo huấn một phen. Ân, là nên giáo huấn, có thể được đến triển thủ trưởng dạy bảo là mục chiến vinh hạnh, hắn dám không mang ơn đội nghĩa. Ninh Phượng một bộ cũng không để ý bộ dáng, ngược lại rất vui lòng mục chiến bị Triển Hồng An sửa trị. Như vậy biểu tình lệnh Triển Hồng An trong lòng tức khắc thoải mái cực kỳ, ngược lại bắt đầu đồng tình nổi lên Mục Chiến. Mà đây đúng là Ninh Phượng sở muốn hiệu quả. Một mặt giữ gìn khẳng định sẽ khiến cho hộ nhãi con sốt ruột Triển Hồng An phản cảm, bất quá này phương pháp cũng liền tạm thời đối ngoại công hữu hiệu, rốt cuộc hắn không biết lúc trước phát sinh một chút sự tình. Chân chính tu la chàng còn ở nàng quê quán, Mục Chiến phải đi lộ còn trường đâu, Ninh Phượng tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Hát xì. Mục Chiến đang ở ký túc xá trên bàn viết báo cáo, đột nhiên một cái đại hát xì, cả kinh Tô Trường An thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Ngươi này hát xì thật là làm ta kinh ngạc cảm thán, cảm giác trên chiến trường pháo hoanh đều không có ngươi này một tiếng tới kinh người. Mục Chiến liếc xéo hắn một cái, vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Có thể đừng dùng loại này ánh mắt xem ta sao. Làm ta tổng cảm thấy ngươi đang xem nhược trí. Hắn ánh mắt quá mức sắc bén, đem cảm xúc biểu đạt đến quá mức đúng chỗ. Ân, ngươi nói được không sai. Mục Chiến mày một trọn, gật đầu đồng ý Tô Trường An cách nói. Tô Trường An im lặng, luôn có loại bị mắng cảm giác, làm sao bây giờ? Mục Chiến không có lại để ý tới hắn, suy nghĩ không khỏi chạy xa chút. Không biết Ninh Phượng lúc này đang làm gì? Hai người quan hệ xác định sau, loại này tương tư càng thêm khó nhịn, đặc biệt là rảnh rỗi lúc sau. Qua không hai ngày, Ninh Phượng quả nhiên được đến thông chi, nàng được đến cá nhân nhị đẳng công vinh dự. Vì thế, bệnh viện còn đặc biệt cho nàng làm một hồi loại nhỏ khánh công yến, cũng coi như là nàng đưa tiễn yến. Ninh Phượng đã chuẩn bị phản hồi Vân Thành tiếp tục học tập, lần này ở trên chiến trường có khác hiểu được. Mới đầu Ninh Phượng lựa chọn học y lý rất lớn trình độ thượng là vì năng lượng, này ngắn ngủn một tháng thời gian nàng đạt được năng lượng là thật lớn, nhưng nàng cảm thấy còn thu hoạch những thứ khác. Ở tiên tuyến khi các loại dược phẩm vật tư thập phần khuyết thiếu, tuy rằng nàng có thể sử dụng năng lượng đổi lấy càng tốt dùng cầm máu dược, nhưng thứ này nàng không có biện pháp thuyết minh xuất xứ, chỉ là trộm mà chút ít mà sử dụng. Sau lại phát hiện cầm máu thảo, kỳ thật đây là một loại liền y thư thượng đều chưa từng ghi lại thực vật, nhưng Ninh Phượng phát hiện loại này thực vật cùng hệ thống cửa hàng cầm máu dược tề thập phần cùng loại. Sau lại sử dụng trong quá trình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được so trước mặt cầm máu dược vật hữu dụng, nếu nàng có thể đem cầm máu thảo hữu hiệu thành phần lấy ra ra tới, chế thành cùng cầm máu dược tề không sai biệt lắm dược phẩm, chẳng phải là có thể không hề nỗi lo về sau mà sử dụng sao. Cho nên Ninh Phượng chuẩn bị phản hồi trường học, tiếp tục học tập những thứ khác. Tuy rằng bộ đội cấp sở hữu lập công đều thụ quân công, nhưng cũng không có cử hành bất luận cái gì hoạt động. Bởi vì tuy rằng bên ta rút quân, nhưng quân địch cũng không có từ bỏ. Ninh Phượng biết này sẽ là một cái dài dòng quá trình, đương nhiên cũng là một cái luyện quân hảo thời cơ. Ngắn ngủn một tháng ta quân lộ ra ngoài rất nhiều không đủ, mặt trên vẫn luôn ở thảo luận như thế nào giải quyết mấy vấn đề này. Lục vệ quân đã phản hồi kinh thị, hắn rốt cuộc hậu kỳ tiếp viện lại đây bộ đội, chiến sự song sau phản hồi thực bình thường. Trước khi rời đi hắn cố ý tới bệnh viện tìm Ninh Phượng. Tuy rằng phía trước không thể cố ý ra ngoài, nhưng cùng Triển Hồng An liên hệ lại rất dễ dàng. Thế nhưng cho ngươi ông ngoại nói Mục Chiến sự tình. Lục vệ quân trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhìn không ra tới tâm tình tốt xấu. Nhưng Ninh Phượng lại có thể cảm nhận được bản thân ba ba có chút không cao hứng. Ân, ông ngoại hắn hỏi, ta tổng không thể đối hắn lao nhân ra giấu giếm đi. Đây là nàng đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Ngươi liền lừa dối ta đi. Lục vệ quân kéo kéo khoe miệng, hắn mới không tin Triển Hồng An sẽ vô duyên vô cớ hỏi tới. Ba ba bộ đội có rất nhiều so Mục Chiến còn ưu tú, làm gì thế nào cũng phải chọn thượng cái kia tiểu tử thúi. Nhắc tới Mục Chiến, lục vệ quân vẫn như cũ vẻ mặt không cao hứng, tuy rằng trong lòng rõ ràng Ninh Phượng là nhận định hắn, nhưng vẫn là ám chọc chọc mà hy vọng Ninh Phượng có thể thay đổi chủ ý. Ba, ngươi đây là thừa nhận Mục Chiến ưu tú lạp. Ninh Phượng chỉ chọn trọng điểm. Ta khi nào nói qua hắn không ưu tú, nhưng là lại không phải chỉ có hắn một người không tồi, so với hắn tốt hơn nhiều đi. Mặc kệ Mục Chiến nhiều ưu tú, chỉ cần tưởng tượng đến đã từng cự tuyệt quá hắn nữ nhi, còn làm hại Ninh Phượng bị truyền hảo một đoạn thời gian lời đồn đãi, liền cảm thấy thế nào hắn đều không nghĩ nhận hạ cái này con rể. Ba Ninh Phượng lắc lắc lục vệ quân cánh tay, biết nàng ba ý tưởng, Ninh Phượng sẽ không đi trách cứ ba ba đối chính mình giữ gìn. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng giúp Mục Chiến soát hảo cảm. Ta biết ngươi là đau lòng ta, bất quá ngươi yên tâm, kia sự kiện ta nhất định sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở Mục Chiến, làm hắn nhiều tỉnh lại, đến lúc đó hắn còn không được nhiều theo ta điểm nhi. Ninh Phượng nhìn Lục Vệ Quân, cười đến giống cái tiểu hồ ly, cuối cùng là làm hắn thoải mái. Ngươi nha, quỷ tinh linh. Lục Vệ Quân rời đi sau thời gian lại đi qua mấy ngày, ngày mai Ninh Phượng cũng muốn rời đi nơi này, nàng phi thường không tha, tuy rằng chỉ đợi như vậy 2-3 tháng thời gian, nhưng trong lúc phát sinh sự tình, lệnh nàng cả đời đều sẽ không quên. Ninh Phượng quyết định trước khi rời đi vô luận như thế nào đều phải đi gặp Mục Chiến một mặt, nếu từ ông ngoại bên này không thể thực hiện được, nàng chuẩn bị chính mình trộm lưu đi. Triển Hồng An chưa cho Ninh Phượng trộm đạo cơ hội, trực tiếp đáp ứng rồi nàng. Tuy rằng thế cục vẫn chưa hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, nhưng không có phía trước như vậy khẩn trương. Còn lưu tại bên này, bộ đội dần dần khôi phục thường lui tới hình thức, lưu tại trong huyện gia đình quân nhân nhóm lục tục bắt đầu phản hồi người nhà khu. Ninh Phượng tìm được Mục Chiến khi, hắn đang ở mang đội huấn luyện, nghe được tin nhi vội vàng vội vã mà hướng sân huấn luyện cổng lớn đuổi. Ninh Phượng, xa xa mà trông thấy cạnh cửa kia hình bóng quen thuộc, Mục Chiến không khỏi kích động mà gọi một tiếng. Ninh Phượng ngẩng đầu, cũng không nói gì, nhìn hắn hơi hơi mà cười. Mục Chiến vì tránh cho phía sau kia một chuỗi hài hước ánh mắt, lãnh Ninh Phượng trở về chính mình ký túc xá. Tùy tiện ngồi, muốn hay không uống nước. Nào trương giường là người A. Ký túc xá cũng không phải chỉ có Mục Chiến một người trụ, tuy rằng dựa theo cấp bậc Mục Chiến có thể ở nhà thuộc phân chia phòng trụ, nhưng hắn lại không thành ra, liền vẫn luôn ở tại ký túc xá. So binh lính bình thường tốt địa phương là, hắn là cùng Tô Trường An hai người cùng nhau trụ. Chính là ngươi phía sau này trương, mặt khác một trương là Tô Trường An, ngươi gặp qua. Ninh Phượng cười gật gật đầu. Quân nhân giường đều là chỉnh chỉnh tề tề, vô luận là kia góc cạnh rõ ràng đậu hủ khối chăn, vẫn là bị kéo đến không có một tia nếp nhăn khăn trải giường. Ninh Phượng cảm thấy chính mình nếu thật sự một ngông ngồi trên đi, như thế nào đều sẽ có một loại phá hư tốt đẹp cảm giác. Trừ bỏ hai chiếc giường, còn có một chương án thư cùng một phen ghế dựa. Ninh Phượng dứt khoát ngồi xuống ghế trên, làm Mục Chiến chính mình đi trên giường ngồi đi. Các ngươi hai người trụ, như thế nào chỉ có một phen ghế dựa? Nàng có chút tò mò. Mục Chiến cũng không có đi trên giường ngồi, liền đứng ở án thư bên cạnh, cũng chính là Ninh Phượng đối diện mặt, cho nàng đổ một chén nước. Ký túc xá chỉ là một cái nghỉ ngơi nơi. Hai người bọn họ có văn phòng, ngày thường xử lý liên đội sự tình cũng sẽ không ở ký túc xá. Ninh Phượng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nàng vốn dĩ cũng chỉ là tò mò mà thuận miệng hỏi một chút. Ninh Phượng bưng nước uống một ngụm, dương mắt chiều địa phương khác nhìn lại. Trong phòng đồ vật rất ít, có vẻ thực trống trải, liếc mắt một cái vọng qua đi, cái gì đều có thể thu hết đáy mắt. Mục Chiến, ta ngày mai liền phải hồi Vân Thành. Hai người một chỗ một thất, còn ly đến như vậy gần, Ninh Phượng ngửa đầu nhìn Mục Chiến khi, kia thủy nhuận nhuận môi vẫn luôn ở đoạt lấy Mục Chiến lực chú ý, nhưng Ninh Phượng vừa thốt lên xong, làm Mục Chiến hoắc mắt mở to hai mắt nhìn. Chương 73, canh 1. Như thế nào đột nhiên phải rời khỏi? Mục Chiến tiếng nói có chút khô khốc. Lúc trước sẽ đến bên này vốn chính là lo lắng có chiến sự, hơn nữa ta mới thượng đại nhị nha, tuy rằng lưu viện trưởng cho ta phá lệ, trường học bên kia cũng cho phép, nhưng ta có muốn học đồ vật, có muốn làm được mục tiêu. Nói lời này thời điểm, Ninh Phượng toàn bộ hiển nhiên tinh thần dục dục, Mục Chiến biết hắn khuyên không được nàng, đương nhiên cũng không chuẩn bị khuyên nàng, hắn ái nàng vốn dĩ chính là như vậy bộ dáng, đây mới là Ninh Phượng. Có ý nghĩ của chính mình, hiển nhiên cũng không sẽ bị vây ở một chỗ. Tuy rằng nàng còn chưa rời đi, chính mình cũng đã cảm nhận được nỗi khổ tương tư. Không nghĩ ngươi rời đi, làm sao bây giờ? Nói lời này đồng thời, Mục Chiến lại chiều Ninh Phượng đến gần rồi vài phần, hơi hơi cong lưng. Cảm giác gáp bách đánh nút lại, Ninh Phượng chiều ngưỡng ngưỡng, đôi tay vươn để ở Mục Chiến trên vai. Ngoan! Hảo hảo biểu hiện nha! Tuy rằng ngươi không muốn nói cho ta cùng ta ba đều nói cái gì, nhưng là dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được Ninh Phượng nhăn lại mũi, nghĩ đến Lục Vệ Quân rời đi ngày đó cùng chính mình rằng nói, Ninh Phượng biết làm nàng ba tiếp thu Mục Chiến không khó, chỉ cần làm hắn nhìn đến thành ý, sự tình vẫn là hảo giải quyết. Hiện tại còn chỉ là ta ba biết chúng ta sự, tuy rằng hắn có chút tức giận ngươi, nhưng đấy lòng lại rất tán thành ngươi nha. Nhưng là nếu bị ta mãi đã biết, Mục Chiến nha Mục Chiến. Đến lúc đó ngươi đã có thể thảm lâu, đừng trách ta không cứu ngươi Nga. Ninh Phượng hai tay một quán, nàng mãi kia tính tình không vài người có thể chịu nổi, tuy rằng hiện tại tuổi lớn một ít, nhưng vẫn như cũ là không giảm năm đó. Lúc trước bởi vì thân cận không thành chuyện đó nhi, đại đội về Ninh Phượng lời đồn đãi truyền mấy ngày, Triệu Hương Lan liền không cao hứng mấy ngày. Trong lòng nàng mục chiến chính là tội đầu sỏ gây tội, nếu là chờ nàng biết cháu gái nhi vẫn luôn lưu tại tiền tuyến trong đó có mục chiến nguyên nhân, sợ là sẽ trực tiếp mua trường phiếu liền tới rồi, ai khuyên cũng chưa dùng. Ân, thức ngoan. Mục chiến khẽ cười, hắn cũng biết về sau tới cửa khẳng định sẽ có chút thảm, nhưng Ninh Phượng hắn không có khả năng buông tay. Hai người khoảng cách rất gần, mục chiến sấn nàng chưa chuẩn bị, ôm qua Ninh Phượng eo nhỏ, nặng nề mà ở môi đỏ thượng hôn một cái. Nếu sẽ như vậy thảm, có phải hay không trước cấp điểm ngon ngọt? Hoa, mục chiến ngươi với ai học? Biến hư. Ninh Phượng che miệng lại cười nói, vẫn có một tia ngượng ngùng. Như vậy chính là học rồi. Ngươi có phải hay không đối ta có hiểu lầm? Mục chiến thật không có tiếp tục động tác, chỉ duỗi tay nhéo nhéo Ninh Phượng gương mặt. Ai biết được? Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Ninh Phượng cổ cổ gương mặt, chụp được mục chiến làm ác tay, bởi vì nàng thường xuyên bảo hộ, da thịt thập phần kiêu nộn, mục chiến tuy rằng động tác cũng không trọng, lại vẫn là cho nàng để lại hồng. Mục chiến nhìn đến chính mình ở Ninh Phượng trên mặt lưu lại kết tác, có chút ngây người, hắn không nghĩ tới nữ hải tử mặt là cái dạng này, vào tay tinh tế mềm nhắn, còn mẫn cảm mà một chạm vào liền hồng. Hơi hơi có chút ảo não mà túi người ở trên má nhẹ nhàng lưu lại một hôn, động tác mau đến Ninh Phượng không kịp phản ứng. Cho nên, ngươi đây là đối ta có ý tưởng. Mục chiến buông ra Ninh Phượng đứng thẳng, nhưng cũng không có lui về phía sau vẫn là gián nàng. Ninh Phượng chỉ là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng không có không vui ý tứ. Ân, có ý tưởng. Ta cũng luyến tiếc ngươi, không nghĩ rời đi. Rồi tay ôm vòng lấy hắn eo, nàng kỳ thật cũng nhịn không được tưởng cùng hắn thân cận, thật sâu mà hít vào một hơi. Còn nhớ rõ ta lần trước phát hiện cái kia cầm máu thảo sao. Mục chiến cúi đầu nhìn nàng một cái, giơ tay xoa xoa nàng phát, gật đầu ân một tiếng. Sau lại sử dụng trong quá trình, ta phát hiện cầm máu thảo hiệu quả tương đương hảo, so bộ đội cung cấp dược vật còn muốn dùng tốt, ta cho rằng nó có tương lai. Vừa lúc lao sư của ta cho ta gọi điện thoại, tuy rằng ta mới đại nhị, nhưng trường học đã cho ta kết nghiệp, nhưng bọn hắn hy vọng ta có thể tiếp tục ở trường học học tập. Ta đáp ứng rồi lao sư. Hơn nữa cũng hướng hắn đề ra về sau học tập phương hướng, ta muốn đối cầm máu thảo tiến hành nghiên cứu, nhưng ta thập phần khiếm khuyết phương diện này tri thức, cho nên đây là ta trở về tiếp tục đọc sách mục tiêu. Phần 61. Ninh Phượng đem tính toán của chính mình nhất nhất hướng mục chiến nói rõ. Ta hy vọng, ngươi, ta ba ba thậm chí càng nhiều người, ở trên chiến trường lưu huyết khi có thể có càng có hiệu dược vật, không nghĩ có lưu nước mắt thời điểm. Mục chiến ôm tay nàng hơi hơi nắm thật chặt, hai tròng mắt lập lòe, thập phần động dung. Ngốc! Bấm tay ở Ninh Phượng trên trán búng búng, còn không đợi Ninh Phượng kháng nghị, lại nhẹ nhàng xoa xoa. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Tức phụ quá mức ưu tú, áp lực thật lớn. Nhà ta còn có như vậy nhiều tòa núi lớn ngươi không có vượt qua, loạn kêu cái gì đâu. Nghe vậy, Ninh Phượng đem bàn tay đến mục chiến sau trên eo, vươn hai ngón tay ninh ninh. Làm quân nhân trên eo như thế nào có thể có thịt thừa, cho nên cũng không quá dễ dàng ninh đến động. Mục chiến khỏe môi hơi hơi một câu, đem Ninh Phượng một phen từ ghế trên sách ôm lên, ôm eo nhỏ hướng trong lòng ngực một dựa. Còn không thừa nhận là ta tức phụ. Đây là sợ Ninh đau ta, sợ đến như vậy nhẹ. Ân âm cuối hơi hơi dơ lên, biểu hiện hắn tâm tình hảo thật sự. Ninh Phượng tức giận mà nhón chân ở hắn trên cằm cắn một ngụm, rất mạnh mẽ, còn để lại dấu răng. Sấn mục chiến hô đau nháy mắt, xoay người rời đi hắn ôm ấp, sau này lui tam đại bước. Hừ, ngươi lại chơi lưu manh thử xem. Này nam nhân trở nên cũng quá nhiều đi. Trước kia như thế nào không phát hiện hắn thế nhưng là cái dạng này. Nam nhân đối chuyện như vậy luôn luôn là không thầy dạy cũng hiểu, bất luận là thẹn thùng lời nói thiếu, vẫn là bình tĩnh tự giữ nam nhân. Một khi có khuynh tâm lấy đãi người, một giây điên đảo ngươi đối hắn nhận chi. Ninh Phượng A, vẫn là quá tuổi trẻ. Ta nơi nào chơi lưu manh? Ta đây là quang minh chính đại mà thân cận tương lai tức phụ. Mục chiến cũng không có đuổi theo đi, luôn luôn thẳng dáng người lúc này hơi hơi dựa vào bàn duyên, lười biếng bộ dáng lại như là tùy thời đều có thể phát động công kích. Hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Phượng, tức phụ hai chữ nói được có chút trọng, cười đến ý vị thâm trường. Không có nào một khắc giống như lúc này giống nhau, muốn đem nàng ngậm về nhà, chính thức dán lên hắn mục chiến nhãn. ta phải đi về, hôm nay có thể tới tìm ngươi, là ta ông ngoại cho phép. Hắn khẳng định biết ta ở ngươi nơi này đãi bao lâu, lời ngầm là tiểu tử ngươi tiểu tâm chút, ngươi nhất cử nhất động ông ngoại chính là đều biết được, hắn là sẽ không đối nàng thế nào, nhưng đối với ngươi Mục Chiến đã có thể không nhất định. Ân, ông ngoại anh minh. Mục Chiến cười gật gật đầu. Ngươi liền ra đi. Ta ông ngoại bà ngoại đều không rõ ràng lắm đôi ta đã từng thân cận kia trời xuôi đất khiến sự tình, là có thể mượn sức trở thành chiến hữu, hết thể đã có thể xem biểu hiện của ngươi lạc. Ninh Phượng không yên tâm mà giao đái nói. Tuân mệnh. Mục Chiến nghiêm trạm hảo được rồi cái quân lễ, nhìn cái này khẩu thị tâm phi nha đầu cười. Ninh Phượng trở lại Vân Thành sau đầu nhập vào bận rộn học tập trung, trước kia cũng nhìn không ít trung dược thảo thư tịch, đối với rất nhiều thực vật đều có hiểu biết. Ở tiến thêm một bước học tập đồng thời, Ninh Phượng chủ yếu đem lực chú ý đều đặt ở mang về tới cầm máu thảo thượng, loại này tên khoa học kêu vu thảo dược ở ghi lại chung không có bất luận cái gì dược dụng công hiệu. Nhưng nếu có thể từ này thượng phát hiện cùng hệ thống cửa hàng bán ra cầm máu dược tương đồng vật chất, như vậy nhất định có thể lấy ra ra cùng loại dược vật. Nay trở thành Ninh Phượng nghiên cứu đầu đề, cũng bởi vậy nàng thời gian càng thêm không đủ dùng. Ninh Phượng nhất cử từ đại nhị sinh biến thành ở giáo nghiên cứu sinh, trở thành Vân Thành đại học nổi danh nhân vật. Cùng nàng cùng giới bọn học sinh càng thêm khắc khổ nỗ lực, chính mình đồng học đều trực tiếp đại học kết nghiệp, bọn họ như thế nào không thể kém như vậy nhiều a. Trong đó lấy Lâm Di Nhiên, Hạ Linh càng sâu, hai người so với phía trước càng thêm nỗ lực, ở Ninh Phượng lúc sau trở thành đại nhị y y học viện thành tích ưu tú nhất tồn tại. Bởi vì Ninh Phượng đã là nghiên cứu sinh ở đọc, trường học cấp mặt khác phân phối ký túc xá, Ninh Phượng suy xét đến chính mình làm việc và nghỉ ngơi vấn đề, tuy rằng đối hai vị bạn cùng phòng không tha, vẫn là dọn qua đi. Một người trụ một gian ký túc xá, đối với khả năng thường xuyên ra ngoài Ninh Phượng tới nói càng thêm phương tiện. Ninh Phượng ở tiền tuyến biểu hiện truyền trở về, càng là khiến cho hoành động. Vân Thành bệnh viện đối với Ninh Phượng tung ra cành ô liu, muốn nàng đi bệnh viện nhậm chức. Nhưng Ninh Phượng suy xét đến chính mình thời gian cũng không sung túc, liền muốn cự tuyệt. Nhưng Vân Thành Đại học cùng Vân Thành bệnh viện vốn dĩ chính là tương phụ tương thừa. Rất nhiều Vân Thành Đại học học sinh đều sẽ đi Vân Thành bệnh viện, nàng chính mình ra mặt trực tiếp cự tuyệt không tốt lắm. Vì thế Ninh Phượng đi tìm Hồ Nho Thường. Viện trưởng. Vân Thành bệnh viện thư mời ta tạm thời vô pháp tiếp thu, ta muốn đem tinh lực toàn bộ đặt ở học tập thượng. Nàng biết Hồ Nho Thường ở Vân Thành bệnh viện cũng có nhậm chức, từ Hồ Nho Thường đi giải quyết chuyện này, so Ninh Phượng chính mình xử lý muốn hảo. Hảo, chuyện này ta đã biết, ngươi không cần lo lắng, giao cho ta. Đối với Ninh Phượng nghiên cứu đầu đề, Hồ Nho Thường là biết đến, cũng phi thường duy trì nàng cách làm. Bởi vậy nghe được Ninh Phượng yêu cầu, hắn cũng không chút nào ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi ở bên kia làm mấy cái giải phẫu rất có tham khảo giá trị, từ lưu viện trưởng cấp đến tin tức, ta cho rằng ngươi hiện tại làm phẫu thuật năng lực thập phần cường, ta hy vọng ngươi có thể suy xét ở Vân Thành bệnh viện quải cái danh, không cần ngươi thường đi, nếu có khó giải quyết giải phẫu, ngươi có thể làm, ta hy vọng ngươi đừng chối từ. Hồ Nho Thường đối Ninh Phượng rất có tin tưởng, không chỉ có nguyên tử với cái này học sinh là hắn dạy ra. Hơn nữa lưu viện trưởng cung cấp giải phẫu tư liệu, lệnh Hồ Nho Thường lau mắt mà nhìn, có chút địa phương xử lý, Ninh Phượng cái này tay mới so với hắn còn muốn lợi hại. Có thể. Ninh Phượng sảng khoái mà gật đầu. Không quá hai ngày, Hồ Nho Thường liền đem sự tình thu phục tin tức nói cho Ninh Phượng, hơn nữa bởi vì nàng đồng ý trên danh nghĩa duyên cớ, bệnh viện bên kia còn cấp khai tiền lương. Như thế Ninh Phượng không nghĩ tới, bất quá này xác thật khá tốt. Từ nay về sau nàng không cần lại rửa ba ba dưỡng. Tuy rằng Lục Vệ Quân đối với dưỡng nữ nhi vui thật sự, nhưng Ninh Phượng càng muốn dùng chính mình tiền cấp người trong nhà đặt mua đồ vật. Ninh Phượng Mỹ tư tư mà kiểm kê một chút chính mình tiểu kim khố, phát hiện thế nhưng có 1.500 nhiều đồng tiền. Phải biết rằng hiện tại mới 7-9 năm, nay 1.000 nhiều khối là một cái bình thường công nhân ít nhất 3 năm tiền lương, tức khắc tâm tình thập phần tốt đẹp. Nơi này có ở trường học đến học đồng, cũng có Lục Vệ Quân cấp sinh hoạt phí, còn có Triển Hồng An trợ cấp ngoại tôn nữ, cùng với bộ đội biên phòng bệnh viện phát, lớn nhất một bộ phận lại là Ninh Phượng đạt được nhị đẳng công thêm vào tiền thưởng, ước chừng có 800 khối. Chương 74, canh 2. Nếu bệnh viện bên này cấp đã phát tiền lương, Ninh Phượng vẫn là tương đối cẩn trọng, tuy rằng thời gian thật sự không nhiều lắm, lại vẫn là bài trừ tới thường thường đi một chuyến, Vân Thành bên kia cũng cố ý cấp để lại một gian văn phòng. Cuối tháng 7, trường học đã nghỉ, nhưng Ninh Phượng đối với Vu Nghiên Cứu đang đứng ở quan trọng nhất thời khắc, liền cấp Triệu Hương Lan gọi điện thoại, báo cho sẽ vãn một ít về nhà. Không nghĩ tới này một vội liền đi qua nửa tháng, thẳng đến Mục Chiến tới đem nàng từ phòng nghiên cứu đào ra, Ninh Phượng mới biết được nguyên lai đều cuối tháng 7. Hơn nữa vẫn luôn chưa cho Triệu Hương Lan gọi điện thoại, không biết nàng mãi đều cấp thành gì dạng. Đơn giản lớn nhất nan đề đã phá được, Ninh Phượng liền cũng mặc kệ nghiên cứu, chạy nhanh cùng Mục Chiến cùng nhau trở về Thương Sơn. May mắn phía trước cấp người trong nhà lễ vật Ninh Phượng sớm đã chuẩn bị tốt, lại còn có đặc biệt cấp Tống Lao Sư bọn họ cũng chuẩn bị một phần. Có Mục Chiến ở Ninh Phượng gì cũng không cần phải xen vào, một đường thảnh thơi trên mặt đất xe lửa. Mục Chiến là cố ý xin nghỉ, này mấy tháng ở bộ đội đợi đến mau nóng lòng đã chết. Tuy rằng cùng Ninh Phượng thư từ qua lại thường xuyên, nhưng không thấy được người này trong lòng luôn là thường thường mà bị gãi. Hơn nữa phía trước thượng trường quân đội, Mục Chiến lại có 3 năm chưa từng hồi quá ra, dứt khoát liền đem kỳ nghỉ cùng nhau hưu. Hưu xong giả cũng không cần lại đi biên phòng nơi dừng chân, bởi vì thượng cấp lãnh đạo đối lần đó chiến dịch biểu hiện ra ngoài vấn đề không hài lòng, quân địch lại thường thường quấy rầy, cao tầng cuối cùng quyết định làm các quân khu bộ đội thay phiên đi biên phòng đóng giữ. Mục Chiến gần nhất này 1 năm đều không cần lại qua đi, cùng Tô Trường An cùng nhau bị điều tới rồi Vân Thành quân khu, đồng dạng vẫn là cộng sự, Mục Chiến vì doanh trưởng, Tô Trường An còn lại là chính trị viên. Bất quá Mục Chiến tiên hạ thủ vi cường, cùng lãnh đạo xin nghỉ, lý do đơn giản sáng tỏ, về nhà thảo tức phụ. Lãnh đạo phê chỉ thị, chuẩn. Mục Chiến năm nay đều 27, bộ đội lãnh đạo đã sớm vì này đó không chiếm được tức phụ quang côn sầu trắng đầu. Mục Chiến có thể chính mình tích cực giải quyết, thật là không thể tốt hơn. Bởi vậy vẫn là quang côn một cái Tô Trường An trực tiếp bị lãnh đạo cấp sách đi tiền nhiệm, doanh trưởng chính trị viên chức trách một vai chọn, thật là lại đương mẹ lại đương cha, mỗi khi mệt đến đem Mục Chiến thoá mạ một hồi. Nhưng mà Mục Chiến cũng không biết, liền tính biết cũng sẽ không đi để ý tới, vô cùng cao hứng mà cùng tương lai tức phụ quản gia còn. Tuy rằng trong nhà khả năng chờ đợi hắn chính là Tu La Chàng, nhưng vì có thể chiếm được tức phụ, núi đao biển lửa hắn đều dám lên. Từ Vân Thành đến Thương Sơn huyện xe lửa Ninh Phượng đã không phải lần đầu tiên cưới, nhưng lại là lần đầu tiên cùng Mục Chiến cùng nhau, cảm giác mấy cái giờ xe chỉnh quá đến thập phần mau. Hai người thân mật mà trò chuyện thiên, cho nhau nói phân biệt sau biến hóa. Mục Chiến vẫn như cũ một thân quân trang, phụ trợ đến hắn thập phần oai hùng, Ninh Phượng liền thích xem hắn xuyên quân trang bộ dáng. Mục Chiến đương nhiên sẽ không bị đói Ninh Phượng, lên xe phía trước liền chuẩn bị tốt các loại ăn, một đường đầu uy. Ninh Phượng khát có nước uống, đói bụng có ăn, mệt nhọc dựa vào thịt người lót liền ngủ, thoải mái thật sự. Cảm giác mới nháy mắt công phu quảng bá liền ở thông chi Thương Sơn đứng ở, Ninh Phượng tay không tùy ở Mục Chiến phía sau hạ xe lửa. Bởi vì trở về phía trước không có thông chi người trong nhà, Ninh Phượng còn khá lớn gan mà lôi kéo Mục Chiến cánh tay. Người đưa ta trở về sao? Nghe được Ninh Phượng nói, Mục Chiến có chút tưởng vào đầu, nhưng là đôi tay đều xách theo đồ vật. Ta đưa ngươi đến cửa thôn. Hắn khụ khụ nói. Hừ hừ, Ninh Phượng trên mặt mang theo hài hước ý cười hướng về phía hắn hừ hừ. Ngươi sợ lạp? Không sợ. Nơi nào sẽ sợ? Bất quá ta còn là đi về trước viện binh, lại chính thức tới cửa. Mục Chiến không hề uy hiếp mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi cần phải nhớ rõ ở mãi mãi trước mặt giúp ta nói tốt, nhiều khen khen ta. Ngươi đây là ở cầu ta. Nếu yêu cầu ta, cư nhiên còn dám chừng ta. Ninh Phượng dùng ngón trỏ chọc chọc hắn ngạnh bang bang cánh tay phải. Không dám không dám, ta kia chỗ nào là chừng, rõ ràng là khẩn cầu ánh mắt, chân thành đâu. Mục Chiến xưa nay một quán lãnh ngạnh đường cong hoàn toàn không còn nữa tồn tại, tươi cười đẩy mặt mà nói. Ai, ta sùng bái Mục Chiến không thấy, ngươi như thế nào liền đem hắn cấp làm ném. Ninh Phượng cảm thán mà lắc lắc đầu. Ngươi sùng bái ta. Mục Chiến trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Ninh Phượng cứu hắn thật nhiều thứ, tuy rằng hắn liều mạng huấn luyện, nhiều lần đại bỉ đến đệ nhất, liền tưởng có thể ở Ninh Phượng yêu cầu hắn thời điểm có thể bảo hộ nàng, nhưng là không thể phủ nhận Ninh Phượng so với hắn cường. Không, ta sùng bái Mục Chiến tuyệt không phải như vậy, chạy nhanh đem hắn cho ta còn trở về. Bỏ qua một bên dị năng không nói chuyện, Mục Chiến xác thật có rất nhiều địa phương hấp dẫn nàng, tuy rằng chính mình phủ nhận quá. Nhưng ở Mục Chiến không biết đã từng, nàng xác thật mê luyến quá hắn. Đương nhiên, hiện tại vẫn như cũ, nhưng ở chung chung dần dần mà chuyển biến thành thích, biến thành ái. Chút lòng thành, ta thu phóng tự nhiên. Nói xong trên mặt biểu tình biến đổi, thập phần có binh ca ca khí chất, Ninh Phượng sửng sốt một chút thần, phản ứng lại đây cười đấm hắn. Ngươi trả lại cho ta trang. Mới đầu nàng khẳng định này đây vì mục chiến chính là cái loại này lãnh ngạnh quân nhân hình tượng, nhưng tiếp xúc sau phát hiện căn bản không phải như vậy. Tuy rằng nên đứng đắn thời điểm hắn có quân nhân đảm đường, nhưng ngầm cũng là một cái tươi sống người. Tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ trong mắt đều có hay không người khác, hai người trong khi cười nói ngồi trên hiệp lực công xã ô tô. Mục chiến quả nhiên như hắn lời nói đem Ninh Phượng đưa đến cửa thôn, hắn đảo không phải sợ bị người nhìn thấy, chẳng qua không nghĩ không chuẩn bị mà tới cửa. Tuy rằng hiện tại tôn trọng tự do yêu đương, nhưng ở nông thôn địa phương càng nhiều vẫn là kinh người giới thiệu, có như vậy một bộ cố định lưu trình. Cho dù cho nhau xem đôi mắt nam nữ, muốn tiến thêm một bước vẫn là yêu cầu trưởng bối ra mặt. Đặc biệt là mục chiến trên người còn có một cái trước thân cận đối tượng nhãn, hắn đến chạy nhanh về trước ra cùng Tống Á Vân thông thông khí, việc này không cầu mẹ nó hỗ trợ, phỏng chừng có chút khó. Mục chiến đồ vật tương đối thiếu, nhìn đến Ninh Phượng bao lớn bao nhỏ, thập phần lo lắng nàng. Bằng không ta còn là cho ngươi sách trở về đi. Đừng coi khinh ta, này mấy cái bao ta còn là không thành vấn đề. Tuy rằng nàng không có cố tình rèn luyện thân thể, nhưng tổng không phải nhược kê, và lại nàng dị năng kinh lần đó hao hết lúc sau. Mỗi ngày kiên trì minh tưởng một đoạn thời gian không chỉ có khôi phục còn song song đột phá. Thấy mục chiến vẫn là có chút do dự, Ninh Phượng đẩy hắn một phen. Được rồi, ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi, ta này vài bước lộ liền đến, không chừng một lát liền đụng tới người quen. Tục ngữ nói, không đánh vô chuẩn bị trượng. Mục chiến đồng chí làm ưu tú quân nhân ngươi liền này đều đã quên sao. Hảo đi, ta hậu thiên liền tới tìm ngươi. Mục chiến chỉ phải đồng ý, còn lại một lần cùng Ninh Phượng xác định thời gian. Phần 62. Hành hành hành. Ninh Phượng đều không kiên nhẫn, bay xuống tay làm hắn chạy nhanh rời đi. Con đường này là vào thôn nhất định phải đi qua địa phương. Lúc này là không ai, nhưng lại trễ chút, mọi người liền từ đồng ruộng trở về. Mục chiến lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi, Ninh Phượng xách lên trên mặt đất mấy cái bao. Hắc, thật đúng là có chút trọng. Dọc theo đường đi mục chiến liền không làm nàng chẳng qua. Tuy rằng bao thực trọng, nhưng Ninh Phượng có biện pháp nha, lén lút dùng phong chi thuật ở cái đáy nâng, nhẹ nhàng liền xách trở về nhà. Trong viện không ai. Ninh Phượng cũng không để ý nghĩ đến đều ở đồng ruộng làm việc, bất quá tình hình chung lúc này đại bá mâu hoặc là nhị bá mâu sẽ ở nhà nấu cơm, như thế nào trong phòng bếp cũng không nghe được động tĩnh đâu. Ninh Phượng đem mấy cái bao phong tới dưới mái hiên, đến phòng bếp cửa nhìn nhìn. Viện nhi môn không có khóa, chứng minh trong nhà hẳn là có người, chính là trong phòng bếp lại không ai. Lúc này Ninh Phượng mơ hồ nghe được nước nở thanh, trong lòng tức khắc cả kinh. Thanh âm là từ đại bá mẫu nhà ở truyền đến, là đã xảy ra chuyện gì sao? Ninh Phượng cất bước đi qua, đại bá mẫu cửa phòng hờ khép, Ninh Phượng dương mắt nhìn lên, liền nhìn đến Hà Tú Ngọc đang ngồi ở trên giường lau nước mắt. Đại bá mẫu! Ninh Phượng gõ gõ môn. Hà Tú Ngọc ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn lại đây. Phượng nha đầu! Triệu Hương Lan mỗi ngày ở nhà nhắc mãi người, đột nhiên liền đã trở lại, Hà Tú Ngọc thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Đại bá mẫu! Phát sinh chuyện gì? Ninh Phượng đẩy cửa ra đi đến Hà Tú Ngọc bên cạnh, hỏi. Không có gì đại sự, Phượng nha đầu đây là vừa trở về. Đói bụng không, đại bá mẫu này liền đi nấu cơm. Hà Tú Ngọc che giấu mà túi đầu xoa xoa khóe mắt, nàng nơi nào sẽ đem chính mình phiền não nói cho tiểu bối. Ta không đói bụng, ta cùng đại bá mẫu cùng đi nấu cơm, ta từ Vân Thành còn mang theo ăn trở về, buổi tối chúng ta mở ra cùng nhau ăn. Ninh Phượng gật gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Đại bá mẫu không muốn nói, nàng làm vãn bối như thế nào hảo đuổi theo hỏi, thực sự có sự tình gì, đợi chút nàng mãi đã trở lại, nàng tự nhiên sẽ biết được. Qua không nửa giờ, lục gia làm việc người đều cùng nhau đã trở lại. Mãi. Ninh Phượng đứng ở viện môn khẩu, xinh xắn mà gọi một câu. Ai ra, tà Phượng Nhi A. Triệu Hương Lan hai mắt lập tức liền đỏ. Nào lên tới liền gắt gao mà ôm lấy Ninh Phượng, trong lúc nhất thời nói cái gì cũng nói không nên lời. Tính lên nàng đều có một năm thời gian chưa thấy được chính mình cháu gái, huống chi trong lúc còn phải đến Ninh Phượng ra tiền tuyến tin tức. Tức khác cả người đều không tốt, mỗi ngày nháo muốn đi tìm Ninh Phượng. Nếu không phải người trong nhà trấn an nàng, nàng cũng lo lắng đi ngược lại sẽ cho cháu gái nhi thêm phiền, không chừng Triệu Hương Lan liền lên xe lửa.